Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư liệt vị Tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị Tổ sư Khai Sơn Tàu Từ Tịnh Xá Ngọc Pháp, thành phố Nha Trang, kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay lại thêm một duyên lành nữa là chúng tôi trên bước đường đi hoằng pháp đầu năm ở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nơi mà có non xanh nước biếc, nơi mà người dân chân chất hiền hòa, nơi có rất nhiều ngôi chùa trầm mặc. Từ thành thị đến nông thôn, vừa giác sáng gà gáy là vẫn xa nghe tiếng chuông chùa của nơi thành phố Nha Trang. Người ta đi cặp bờ biển ở dọc tháp Trầm Hương, nghe sóng vỗ mênh mang như vọng lại đâu đó từ ngàn xưa, từ những cõi vô hình, cõi hữu hình, từ những nẻo sanh tử luân hồi, như những đợt sóng sau dồ sóng trước. Và quý vị biết á, là tất cả các loài chúng sanh, Đức Phật dạy rằng chúng ta có bốn loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh. Đức Phật thuyết trong Kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nên dù tiên phàm ngạ quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh luật truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Có nghĩa là cái cơ hội cho tất cả các loài chúng sanh tiến hóa về mặt tâm linh, tiến hóa về mặt nhận thức, để cái tầm của nhận thức từ cái tầm của một chúng sanh bình thường, của ăn, của uống, của mặc, của nghĩ, chúng ta nhận thức về mặt tâm linh xuyên thủng qua không gian và thời gian, nâng cái tầm tâm linh lên thành tầm của vũ trụ. Có nghĩa là chúng ta biết được cái quy luật vận hành của vũ trụ, cái đó gọi là chân lý. Chân lý là cái sự thật tồn tại các pháp tương tác ở trong vũ trụ, thì đó được gọi là chân lý. Trong lịch sử nhân loại, người đầu tiên tìm ra chân lý đó là Thái tử Siddhartha, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Ngài tìm ra được chân lý, tức là quy luật vận hành của vũ trụ, vào rạng sáng ngày 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Và Ngài trở thành một vị Phật gọi là Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi người nào chứng ngộ được tầm của vũ trụ, có nghĩa là biết được quy luật vận hành của vũ trụ, thì người đó được gọi là bậc giác ngộ. Và một người giác ngộ thì có đầy đủ trí tuệ. Do có đầy đủ trí tuệ nên họ không sai lầm. Do không sai lầm nên tất cả các nhân xấu ác, nhân để làm cho đau khổ họ không phạm phải, nên cái quả báo sẽ không còn đau khổ. Đó là còn khi ở tại thế gian. Nhưng mà sự chứng ngộ của bậc giác ngộ cao hơn đó, là cao hơn những cái thế gian đó, trở thành cái xuất thế gian, tức là thệ nhập chân lý, trở về chân tâm Phật tánh của mình. Cái cơ hội mà chúng sanh liễu ngộ giáo pháp của nhà Phật để trở thành bậc giác ngộ sau này, thì ở trong pháp giới bốn loài chúng sanh trong sáu cảnh sống: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, thì chỉ có cõi người và cõi trời là có cơ hội lớn nhất. Tại vì cõi người và cõi trời do nhân quả trong kiếp trước nên hai cõi này chúng sanh thông minh nhất. Có nghĩa là chúng sanh nhận thức thế giới quan xung quanh tốt nhất hơn tất cả các cõi khác. Như vậy thì Đức Phật Ngài thấy điều đó nên Ngài sanh ra tại thế giới ta bà của chúng ta là thế giới của cõi người. Ngài tu thành Phật và Ngài độ chúng sanh ở tại cõi người làm trung tâm ở thành Ca Tỳ La Vệ. Như vậy thì tất cả các loài chúng sanh trên lý thuyết đều có khả năng tu thành Phật. Nhưng trên thực tế, do giáo pháp của nhà Phật cao siêu nên các loài chúng sanh không thể hoặc chậm tiếp cận với giáo pháp nhà Phật, và không thể hiểu được giáo pháp của nhà Phật, và không thể thực hành một cách viên mãn giáo pháp của nhà Phật, trừ con người và chư thiên. Nên con người và chư thiên có lợi thế hơn tất cả các loài chúng sanh khác. Và con người có lợi thế hơn cả chư thiên là tại vì cõi của trời, cõi của chư thiên rất là đầy đủ. Cõi đó có thần thông đầy đủ, mạng sống lâu dài, sung sướng. Nên sự tìm cầu về giác ngộ tâm linh, sự tìm cầu về tiến hóa, về mặt nhận thức, thì cõi chư thiên cái tâm mong cầu ít hơn cõi người. Tại cõi người chúng ta đau khổ nhiều, nên từ cái đau khổ đó ta trải nghiệm của cuộc sống. Từ trải nghiệm cuộc sống đó mình mới có tâm mong cầu. Khi mà chúng ta nghèo khổ chúng ta mong giàu sang, khi chúng ta xấu quá chúng ta mong được đẹp, khi là chúng ta đói quá chúng ta mong được no, và khi chúng ta khổ quá chúng ta mong được thoát khổ. Thì chính ở tại ta bà này, người ta đang tìm cách thoát khổ. Người ta khổ vì nghèo, người ta tìm cách để xóa đói giảm nghèo. Người ta khổ vì dốt nát, người ta tìm cách xóa nạn mù chữ. Người ta khổ vì chiến tranh, người ta bắt tay nhau để làm nên hòa bình. Người ta khổ về là bệnh tật thì người ta mới nghiên cứu lập ra bệnh viện, đào tạo y bác sĩ chuyên ngành, ngành nghề cao để cho chúng sanh bớt khổ về bệnh tật. Chúng ta đang là tầm cầu để thoát khỏi những đau khổ chúng sanh, nhưng mà chúng ta giàu lên, chúng ta là có đầy đủ y bác sĩ có thể thay tim, thay gan, thay thận, vân vân. Chúng ta là có những cái lớp học từ mẫu giáo cho đến đào tạo tiến sĩ, sau tiến sĩ, nghiên cứu sinh, đó, dần dần. Nhưng con người ta không thể nào không già, không bệnh, không chết. Con người ta không thể nào không nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Con người ta không thể nào không tham sân si. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là giàu cỡ nào cỡ, con người chúng ta có thể văn minh lên tới tột đỉnh của sự văn minh của nhân loại, nhưng con người ta không thể nào thoát khỏi già, thoát khỏi bệnh, thoát khỏi chết. Ba cái khổ căn bản của loài người. Con người ta không thể nào thoát khỏi là nghiệp, thoát khỏi quả báo, thoát khỏi phiền não. Như vậy thì loài người của chúng ta dù tìm mọi cách để thoát khỏi đau khổ, nhưng mà chỉ thoát khỏi đau khổ trên hiện tượng thôi. Họ không thể thoát khỏi đau khổ trên bản chất. Bản chất là già, là bệnh, là chết, là nghiệp, là quả báo, là phiền não. Con người ta không thoát được. Như vậy thì làm thế nào để người ta có thể thoát già, thoát bệnh, thoát chết? Đó, cái gì con người không biết, Người ta muốn thoát già đó quý vị, ta tìm ra cái thuốc chống lão hóa. Nhưng mà chống lão hóa rồi cuối cùng lão nó có hóa không? Cuối cùng cũng lão hóa. Ta căng da mặt 2 năm căng lần, 2 năm căng lần, căng cả từng 8 lần, cuối cùng nó cũng nhăn đóng. Đúng không? 16 năm sau cũng nhăn hả? Tìm cách để chống lão hóa. Rồi á, là người ta là làm gen di truyền. Tất nhiên là ta cải tạo tế bào gen. Các cặp gen sẵn, gen trội, gen lặn rồi đó, là ta nắn lại hết từ nhỏ, ta nắn cái tế bào, các cặp tế bào gen hết. Gen nào gây ra bệnh gì, ta chích thuốc ngừa hết. Người ta không bệnh luôn, tương lai con người mình không bị bệnh. Nhưng mà không bị bệnh đi ra đường đua xe có bị chết không? Không bệnh nó khỏe re. Đi ra đường đánh võng mà đó nó nghe rầm cái cũng ngòi eo e cắt cắt thùng thùng mà. Có gì thấy chưa? À, như vậy người ta không già cho trẻ mãi như tiểu long nữ nha. Mà tiểu long nữ đánh nhau hồi á là cũng bị sức đầu mẻ chán. Phải không? Bây giờ người ta trẻ mãi không già, sống hoài không chết. Đập nhau hồi á nó cắt mất tiêu cái tay, cái chân, cái mình, cái mẩy, lấy gì nữa đâu mà sống. Thấy không? À, do đó mà chúng ta mới thấy á là trên thế gian này người ta đi tìm cái mà thoát khỏi đau khổ thì người ta không thể tìm được. Ta không thể thoát khỏi già, không thể thoát khỏi bệnh, không thể thoát khỏi chết, đó là nguyên lực. Như vậy tôi muốn thoát khỏi già, thoát khỏi bệnh, thoát khỏi chết thì cách tốt nhất là gì? Là cái cảnh giới nào không già, không bệnh, không chết mình sanh về đó. Chứ mình sanh vô cái thế giới già, bệnh, chết thì anh phải già, anh bệnh, anh chết, đó là quy luật. Anh sanh vô trong thế giới của quy luật thì anh phải chịu cái quy luật đó tác động. Như vậy dầu cho thánh nhân, dầu cho Bồ Tát, dầu cho thân Phật sanh ra tại thế gian này, thế gian này già bệnh chết thì thân Phật cũng phải già, cũng phải bệnh, phải chết. Đó là quy luật đấy. Không thể nào chống lại quy luật, không thể nào cải được quy luật, chỉ dựa vào quy luật để chúng ta tu hành mà chúng ta thoát ra khỏi quy luật mà thôi. Nên cái người không ngoan đó, ta muốn khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết đó, người ta tìm cái thế giới nào không già, không bệnh, chết, người ta sanh ra. Vì cái phương pháp mà mình sanh ra cái thế giới không già, không bệnh, không chết, người thế gian không biết. Tại vì những người xuất thế gian người ta mới biết. Cái cảnh giới không già, không bệnh, không chết là cảnh giới tiên tiến. Cái cảnh giới đó là cảnh giới cao siêu. Do cảnh giới cao siêu thì trí phàm thể tưởng tượng ra được. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thuyết nhiều bài kinh như kinh Dược Sư, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, nói về cảnh giới không già, không bệnh, không chết của 10 phương chư Phật lập quốc độ, đó là các cõi tịnh độ. Rồi Đức Phật ngài nói cái cảnh giới mà mãi mãi không già, không bệnh, không chết, đó là cảnh giới của chân lý, đó là chân tâm, đó là Phật tánh, được gọi là Niết Bàn, Niết Bàn. Như vậy cái làm sao chúng ta sanh về cảnh giới của Niết Bàn, làm sao chúng ta sanh về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, Bắc Phương Cực Lạc, các cõi cực lạc lập bất độ, chỉ có Phật mới biết thôi. Do đó ngài mới đi giáo hóa chúng sanh, đưa cho chúng sanh đến con đường không còn già, không còn bệnh, không còn chết. Tức là mình chuyển hộ khẩu, chuyển từ Nam Phương Cực Khổ sang Tây Phương Cực Lạc, chuyển từ cảnh giới của già, của bệnh, của chết, của vô thường, của đau khổ, của hữu ngã, của ô nhiễm sang chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, ngược lại. Đó là cảnh giới của Niết Bàn. Rồi bây giờ thế gian của chúng sanh là bị nghiệp. Vậy thì mình làm như thế nào để thoát khỏi trói buộc của dòng nghiệp? Chúng sanh biết, Phật biết. Tại sao Phật biết? Ngài có tam minh và lục thông. Tại sao chúng sanh không biết? Chúng sanh chỉ có 6 căn thôi. Nên ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy Như Lai có ngũ nhãn, có nhục nhãn, có huệ nhãn, có pháp nhãn, có thiên nhãn, có Phật nhãn, có 5 con mắt. Nên Như Lai thấy biết hết. Còn chúng ta chỉ có nhục nhãn thôi. Người phàm mắt thịt gì thấy trước mắt không có, không thấy trước mắt không biết. Do chúng ta không biết cái mà nó đang tồn tại trước chúng ta, nên chúng ta làm hơi bị sai, Mà khi chúng ta làm sai thì người ta gọi là vô minh. Như thế nào gọi là sai đúng? Sai có nghĩa là chúng ta muốn cái đó mà người ta làm ngược lại gọi là sai. Bây giờ chúng ta muốn giàu sang người ta điên cướp. Con ơi nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Làm giàu, điên cướp, điên trộm người ta. Như vậy thì mình muốn là hạnh phúc trong sự giàu sang phú quý. Nhưng mà cái quả báo nó sanh ra cái một ở trong lò gạch của nhà Bá Kiến á, Chí Phèo á, sanh ra vô sản luôn, không có tài sản vật chất gì trơn á, trở thành ăn mày. Lý do kiếp trước muốn hạnh phúc bằng cách cướp của, ăn trộm ăn cắp của người ta, quả báo qua kiếp sau trắng tay. Vậy thì chúng ta muốn giàu sang phú quý nhưng nó ngược lại thành người ăn mày. Vậy cái sai hả? Đúng, sai rồi, sai rồi. Vậy tại sao sai? Do mình không biết làm vậy, không biết đó gọi là vô minh. Nhà Phật gọi là vô minh. Nên á là khi á mình thấy nghiệp quả của chúng sanh ở tại cõi thế gian này, khoa học không có cách nào để chuyển nghiệp được cho chúng sanh. Đừng có nói giải nghiệp. Chuyển nghiệp là nghiệp nặng biến thành nhẹ, nghiệp nhẹ biến thành không. Giải nghiệp là xóa luôn, trở thành không luôn. Bây giờ tới quả báo, lỡ gieo nhân nó gặp quả báo. Nghiệp nó khác với quả báo. Nghiệp là một cái lực để dẫn mình đi tương tác, còn quả báo là gieo nhân gặp quả. Tuy nó nằm trong dòng nghiệp nhưng mà ông ta tách ra, quả báo là gieo nhân gặp quả. Lỡ gieo nhân mà toàn gieo nhân xấu ác, gieo nhân vô minh mà làm gì có cái nào tốt đẹp. Gieo nhân mà tối thui đen xì mà làm gì có gì tốt đẹp. Phải không? Gieo nhân là chúng ta trí tuệ, người ta là hiểu biết thì cái nhân đó mới là cái nhân tốt đẹp. Còn nhân này mình gieo nhân là đen thui, làm gì có cái nào tốt đẹp đâu. Nên bị quả báo ngày hôm nay, không quả báo nào tốt đẹp cả. Mà không tốt đẹp thì quả báo cũng sự đau khổ. À, có gì thích chưa? Như vậy thì mình làm như thế nào để chuyển hóa cái quả báo, từ quả báo đau khổ này cho nó bớt đau khổ, từ quả báo đau khổ trên quả báo của ăn vui. Rồi bây giờ tới cái thứ ba là cái phiền não ở trong tâm. Phiền não chúng ta làm cho chúng sanh đau khổ. Phiền não khổ lắm, ai thử phiền não coi đây. Buồn ai cái đây. Buồn gieo, buồn dắt, buồn thắt con tim. Buồn cái qua sao tóc bạc trắng, qua sao má mình nó nhăn, chân chim đầy mặt. Giận ta một cái coi, ngăn ngăn ngực, ăn không được, ngủ không được, lăn qua lộn lại qua sao hai mắt đen xì. Vì thế chưa, còn chưa nói tới là đứt bóng từ bi giữa đường, giận quá máu lên, tức trào máu họng, đứt mạch máu não, gọi là stroke đó. À, hoặc là gọi là tai biến mạch máu não. À, hoặc giả là đột quỵ. Giận ta quá đó, đó phiền não đó. Cái phiền não nó có căn bản phiền não và nó có tùy phiền não. Như vậy thì căn bản phiền não là tham sân si mạng nghi ác kiến, tùy phiền não là phú não tật sang kiêu cùng xiểm hại vô tầm vô quý chi nữa vân vân. Như vậy thì nhà Phật, Đức Phật đã liệt kê ra các cái hình tướng của phiền não làm cho chúng sanh đau khổ. Như vậy thì làm như thế nào để cho hết phiền não? Như vậy thì ba cái khổ của thân là hình tướng, ba cái khổ của vô tướng. Ba khổ hình tướng là già, là bệnh, là chết. Ba khổ của vô tướng là nghiệp, quả báo và phiền não. Chúng ta bắt đầu gom cái khổ lại. Khổ của hình tướng và khổ của không hình tướng, tức là khổ lớn nhất thôi. Còn mấy khổ nhỏ nhỏ thôi, nó rơi rớt dọc đường thôi, trắng hết, ý đen hết. Khổ mà sao trắng nổi. Khổ rơi rớt dọc đường đen hết. Ba khổ lớn nhất của con người là khổ già, khổ bệnh, khổ chết, là khổ hình tướng. Ba khổ không hình tướng là nghiệp, quả báo và phiền não. Như vậy thì làm sao mình thoát ra ba cái khổ hữu hình và ba cái khổ vô hình? Pháp Phật thôi, thế gian các nhà khoa học bó tay chấm cơm để làm được. Nhà khoa học thí nghiệm cho bạc tỷ tỷ tỷ cũng không cứu mình khỏi già đâu. Đó, quay qua quay lại quay lại, lê quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng nguyện vẫn đau xé lòng. mới đó tóc xanh nay đã bạc đầu. Đời người sống được có bao lâu, trăm năm vùi dập trong sương gió, ngày tháng thôi đưa cũng bạc mấy đầu. Không có gì thấy không? Già nó già tới. Mình sợ cái gì nó tấp cho cái đó. Trời ơi, sợ già gần chết luôn, cầm gương nhìn tới nhìn lui hoài mà nó cứ già tới. Mình sợ mà không khỏi. Sợ bệnh gần chết, đâu ai dám đi khám bệnh đâu, khám bệnh sợ lòi bệnh tùm lum. Nhưng cuối cùng bệnh nó cũng lòi à. Tới mà nó bơm cho đầy ga rồi nó cũng bể bong bóng à. Nó cũng lòi ra, đâu phải đi khám nó mới lòi. Vài bữa nó cũng lòi ra, tại vì nó chứa chổng rồi. Rồi bây giờ mình sợ chết gần chết đi nữa đó, mà hồn ta cũng bán hào hào đắt, dễ sợ. Ý là không có quảng cáo trên TV đó, mà bán vẫn còn đắt. Bởi vì cái gì quảng cáo thấy hòm không quảng cáo nè. Cái gì khuyến mãi hòm nó không khuyến mãi. Ông không quảng cáo TV. Chưa bao giờ thấy chạy hòm nào mà quảng cáo TV á, là hòm xịn, hòm mang cá, là dân dân gỗ xịn, là nội thất bên trong rộng rãi. Bởi không có quảng cáo hòm, và cũng không có là mua cái hòm lớn kèm hòm nhỏ. Vậy mà mua cái chai xà bông lớn nó kèm chai xà bông nhỏ. Nên nói con ta là khổ của cái hữu hình. Ở thế gian này các kỹ sư, bác sĩ, các nhà khoa học bó tay, không thể nào mà có thể là cứu khổ chúng sanh trong cái khổ hữu hình đó được. Bây giờ tới khổ vô hình là nghiệp. Có cứu nổi nghiệp của người ta không? Gieo nghiệp ác một đống rồi đó quý vị. Bây giờ nghiệp ác nó kéo mình đi chỗ ác không à? Nghiệp ác nó kéo mình chỗ ác, nghiệp thiện nó kéo mình đi chỗ thiện, gọi là nghiệp lực. Nghiệp ở trong kinh nhà Phật gọi là cặp ma. Nghiệp ác kéo mình đi chỗ ác, nghiệp thiện kéo mình đi chỗ thiện. Bây giờ quả báo, lỡ gieo quả báo ác rồi, bây giờ trốn đường nào đó quý vị. Nguyễn Du nói ở trong chuyện Kiều: kiến bò miệng chén bấy lâu, phen này kẻ cắp bà già gặp nhau. Nào quý vị, bây giờ là lỡ gieo nghiệp ác rồi, tới giờ phải có nghiệp ác thôi. Kiếp trước ra ngoài chợ, rồi con gà mập quá, đem về một chân trái á thì đạp hai cái cánh, chân phải đạp hai cái giò, cái tay trái cầm cần cổ ngước ngược rồi lên, tay phải nhổ kéo kiết ngang cái. Đố quý vị sao không tôi biết rành gì. Bữa trước đi về cúng cơm dưới quê á, nhà bà con á, rồi để một đống gà mình không biết làm sao nói nữa nha bà con này nha. Bắt đầu mình coi thử con ta làm sao, ngồi xa mình liếc coi thử làm sao. Làm chuyên nghiệp lắm. Cái chân phải đạp hai cánh người ta, chân trái là chân trái đạp hai cánh, chân phải đạp hai cái chân, rồi cái tay trái là cầm cái cần cổ lật ngược lên, tay phải là nhổ. Không có chích thuốc tê, bởi vì mình xót xa. Bây giờ mình là mổ con chút tiểu phẫu thôi, con cục ké nhỏ xíu thôi mình còn chích thuốc tê, nhằm khi chụp thuốc mê. Mà bây giờ cắt người ta mà không chích thuốc tê, không chụp thuốc mê, bởi vậy mình thấy không có công bằng. Bởi vậy nhưng mà mình bây giờ có phước đó, qua kiếp sau được làm người nhờ đi chùa Tịnh Xá Ngọc Phú tu hàng đêm nè, nên mới được làm người, chứ không phải mà đi đánh bài với karaoke là cá độ không là bây giờ đâu được làm người làm gà rồi, bị người ta cắt lợi rồi. Nhưng mà cũng nhờ vớt vát được niệm Phật đôi câu, lâu lâu có cúng dường bố thí. Niệm Phật đôi câu, lâu lâu có cúng dường bố thí, vớt vát được làm người. Làm người rồi lên bị người ta cắt lại, bệnh bú cổ á. Có người bú cổ 7 lần, cắt bú cổ 7 lần, đó đó hồi xưa đó, cắt ta cái, ta cắt lại cái. Nhưng mà mình được phước hơn con gà, mình cắt mà có chụp thuốc mê. Mình cắt mà có là chích thuốc tê. Đó quý vị, còn con gà nó tội nghiệp, nó không có chụp thuốc mê mà cũng chẳng có chích thuốc tê, lông người ta nhổ rào rào tóc mình nhổ kiểu đó rồi mình chịu nổi không? Mày thấy chưa? Bởi vì ngẫm người xét lại thân ta là chỗ đó đó, bởi vì mình đặt mình vào hoàn cảnh người, mình nên thứ tha cho nó là chỗ đó quý vị. Nên tha được thì tha, miếng ăn là miếng tồi tàn. Đó quý vị, cắt người ta mà không có chụp thuốc mê, không chụp thuốc tê đó, vô bởi vì nhìn cái ám ảnh luôn, tới giờ ngồi cái mình ám ảnh luôn. Tội nghiệp, nó la lên nó dãy vậy đó. Bây giờ người ta đè mình, ta làm vậy đó, mình chịu không? Nếu mình không chịu, tại sao mình làm vậy đó quý vị? Miếng ăn đâu có bao nhiêu đâu. Thôi. Đâu. Lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Chan máu hồng thì đau lòng lắm vậy. Nên ta mới thấy được gì? Nên ba cái khổ của hình tướng. Bây giờ người ta giải ba khổ của hình tướng. Giờ người ta giải ba cái khổ của không hình tướng. Nên thì người ta làm cách nào gì? Tối hôm nay người ta dùng pháp Phật để chúng ta giải khổ nha. Quý vị là có hai cái. Một là chuyển nghiệp, hai là giải nghiệp. Phải không? Chuyển những cái đau khổ hay là giải khổ, hai đó khác nhau nha. Chuyển khổ mình có thể chuyển nè, chuyển này quá khác. Nhưng mà giải khổ thì chỉ pháp Phật mới có thể giải khổ được thôi. Giải có nghĩa là làm cho hết, cho tiêu, cho tan luôn. Phải không? Khổ hình tướng và khổ không hình tướng. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sao đổi với nhau với đề tài được mang tên đó, có gì giải khổ chúng sanh A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta là có ba khổ hình tướng, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Bây giờ chúng ta là đang già thì mình làm sao cho mình đừng có già. À, quý vị có làm được không? Chúng ta đang bệnh thì làm sao cho mình đừng có bệnh? Chúng ta là chết thì làm sao cho mình đừng có chết đó quý vị? Thì chúng ta không thể làm được. Nên con người ta già, đó là cái quy luật. Như vậy thì chúng ta có thể làm cho chúng ta già mà chúng ta không khổ gì già. Con người chúng ta có hai cái khổ, khổ thân và khổ tâm. Khổ thân thì người ta gọi là đau, khổ tâm thì người ta gọi là khổ, nên cộng hai chữ lại gọi là đau khổ. Phải không? Như vậy thì con của nhà Phật chỉ có đau thôi mà không có khổ. Không phải con nhà Phật vừa đau vừa khổ. Có nhiều người không đau mà vẫn khổ. Có người không đau vẫn khổ, bị chồng bỏ chồng chê không đau vẫn khổ. Khổ trong tâm, thân có đau đâu. Đầy đủ chứ. Có đau đâu. Bị người ta lừa đảo thân không có sao hết, nhưng mà khổ trong tâm. Có đau mà có khổ mà không có đau. Có nhiều người có đau mà không có khổ, là con nhà Phật có đau mà không có khổ. Mổ xẻ bệnh tật già chết, nhưng con nhà Phật vẫn mỉm cười mà ra đi. Dạ, biết không? Tai mang chuỗi ngọc bồ đề, sống là tỳ niệm Phật, chết về rảnh rang. Khổ trong sáu nẻo ba đàn, tắt hơi rồi lấy thấy là chứa trang ánh hào. À, quý vị, 3,000 dạng trần láo, tu mau kẻo trễ kiếp nào kịp không, đời là khổ long đông cõi trượt, đò Tây phương nước ngược mau về, ta đây đừng núng đừng chề, trần gian là chốn rừng mê ta bà, cõi trần còn lắm xót xa, cõi trần còn lắm bôn ba lạnh lùng, theo chân ý chí đại hùng, trở về tu niệm chung cùng chúng sanh, ta bà sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Nên là cái khổ trong thân, cái khổ của cái già, quý vị. Nhưng mà cái già tại sao lại là con người ta đau khi già? Quý vị thấy già bắt đầu đồ nó rơ hết rồi. Nói thật, đồ nó rơ rồi, bạc đạn, bích tông gì nó rơ, chứ hôm qua nè, ở bên chùa bên kia nè. Nói thầy, thầy sao con ngồi xuống đứng lên mà nó, đứng lên nó nghe rớp, rớp, rớp, rớp ở trong mấy cái, mà cái đầu gối con hay cái gì. À, quý vị thối quá rồi, lớp đĩa điểm trong nó mòn hết trơn rồi. À, bởi vì cũng như là bích tông, bạc đạn nó lỏng, lỏng sên, lỏng cốt, lỏng đùm, lỏng dĩa hết trơn rồi. Phải không? Nó, mình đã bao nhiêu năm, thích chà, cái này bao nhiêu năm xương thịt nào còn. À, quý vị thấy chưa? Nên nó già ta khổ, già nó đau trong thân và khổ trong tâm khi bị già. Nên nó có chú học tử hồi hôm qua nói là thầy, thầy sao cấp này con bệnh hoài. Hồi đó con không bệnh mà giờ con bệnh hoài. Tại già đồ nó rơ, đồ rơ nó mới hư, cái chỗ nào nó hư hả? Thấy chưa? Nên mà mai mốt mà mình có lớn tuổi mà bị chồng bỏ chồng chê theo vợ bé đó, có gì quý vị đừng có sợ gì chứ. Tại sao? Nên có cô Phật tử ta là 70+ tuổi ông chồng theo vợ bé, ông chồng gần 80 quý vị còn theo vợ bé đó, đừng nói là thanh niên nha. Sao ông trời cô chết lên chết xuống đi chùa là nghỉ tu tu nói này, trời là cô hên quá rồi mà còn là than phiền gì đây nữa. Hỏi sao hên thầy? Trời, nó chồng ta cho bé khổ không chết luôn á, mà hổng dài đó con khóc không mà, khóc cái khô nước mắt luôn vậy đó. Là trời ơi, hên quá trời luôn, ổng bây giờ nhiêu tuổi rồi, gần 80 phải không? Là cái xe của ổng nó lỏng niền, lỏng sên, lỏng đùm, lỏng bạch đạn hết trơn rồi, phải không? Mai mốt ổng vô bệnh viện giờ đó, nếu mà cô làm vợ ổng, cô phải nuôi ông đạo lý phải không? Phải nuôi chồng đúng không? Nuôi chồng nào á là ẩm lên ẩm xuống, nào là phóng uế giặt đồ, nào là tốn tiền thuốc tiền than, cô nào có ẩm có lo chuyện đó. Hồi nhỏ mà cái xe nó chạy còn ngon á thì mình xài hết công sức luôn, có vợ xe có 1,5 tấn chở 3 tấn không à. Không có gì, tới giờ mà xe nó lết bánh rồi đó, người ta lợi người ta rước đi, người ta lãnh bệnh người ta nuôi, mình đâu có nuôi hên quá, mô Phật tu mấy đời, tu mấy đời mới có phước vậy à. Chứ không thôi là bây giờ không có gì nuôi mà không, bây giờ phải nuôi phải ẩm lên ẩm xuống rồi là phải nấu cơm nước cho ăn, rồi tốn tiền thuốc rồi dần dần. Còn cái cô kia cô lại cô ẩm cái cô lãnh hết trơn, hên quá, mình đi chùa Ngọc Phú mình tu niệm Phật thảnh thơi dễ sợ. Do đó mà người ta già đó quý vị, thân ta đau lắm, con người ta già đó nó rơ hết rồi, nó đau lắm. Nên tuổi già ai thấy mới biết điều đó. Nhưng mà con có nhà Phật biết được già rồi nó sẽ gì, nó sẽ bệnh tùm lum, già bệnh tùm lum rồi cái kết của cái bệnh là ếch chờ ếch chết, cái kết của cái bệnh á là chết. Nên người ta già rồi quý vị, người ta chuẩn bị người ta lo lần đi. Nên quý vị lo gì? Quý vị lo là một ngày nào đó một chiếc xe màu trắng, một con ngựa trắng, một dành khăn tang trắng đi trong trời trắng. Đó xe tàn. Như vậy mình lo lần đi, lo gì? Đâu phải lo già, lo bệnh, lo chết, lo gì? Lo tu. Khi không còn thời gian để tu. Đó cái gì? Nên ta thấy người ta già, người ta làm là ta chạy đua với thời gian ta tu liền. Bây giờ á là đây á đi ra ở ngoài miền Bắc đi 1,000 cây số mà ta còn 100 năm ta đi tà tà đó. Nhưng mà mình bây giờ á quý vị còn có 2-3 năm hả, lúc này 3 chân 4 cẳng chạy, 3 chân 4 cẳng chạy ta gọi là tinh tấn á. Tinh là tinh chiên, tấn là tấn tới, luôn luôn lúc nào cũng chạy tới. Hỏi sao mà tu dữ vậy? Chú em mày còn nhiều thời gian, chú em mày đi tà tà nó cũng tới. Còn huynh thì huynh còn ít thời gian quá nên là huynh phải chạy chứ sao. Bởi vì đi kêu đánh cờ, anh Bảy ơi lo niệm Phật rồi em ơi. Bây giờ đi ra bãi biển tắm, Bảy ơi lo tụng kinh này, tại thời gian còn có nhiêu đâu, chạy sao tới nổi, đường còn xa, từ phương Đông về phương Tây xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật cái này gì đà, phải không? Nó xa vậy đó mà không lo chạy sao tới. Do đó người ta thấy già, người ta thấy bệnh, người ta thấy chết, thần chết hiện ra trong kinh Dược Sư nói. Quý vị, người ta thấy bệnh bắt đầu ta lo tu, ta lo tạo phước. Hồi nhỏ quý vị lo quậy, về già ta lo tạo phước. Hồi nhỏ lo ăn chơi, về nhà ta già ta lo tu. Nợ quý vị, người đó người ta người khôn, người ta còn khoảng chút thời gian. Bây giờ á mình còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về, đi con mình thôi. Bây giờ á chồng chồng vợ vợ con đâu có gì, mình đi con mình thôi, ra đi đi con mình à, miền Tây kia đi con mình ên á, đi con mình ên à, cô đơn cô độc con mình. Nên trong bước đường sanh tử luân hồi lang thang vô hạn định, nếu chúng ta không tu á, đọa lạc vào trong những cảnh giới trầm luân. Theo quy luật vận hành của vũ trụ, cái nào nhẹ nhàng nổi trên, cái nào nặng trực đi xuống dưới, theo chiều tiến hóa về cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula cõi trời cõi người. Còn theo chiều tiến hóa về mặt tâm linh, các cái loài á thì ví dụ như cái quyển chân lý của tổ sư Minh Đăng Quang đi, ngài nói là tiến hóa từ cỏ cây thú người trời Phật, vân vân, tiến hóa dần lên. Nhưng theo chiều tiến hóa ở trong kinh nhà Phật á, thì tiến hóa từ các loài địa ngục ngã quỷ súc sanh Atula cõi trời cõi người, trọng trược và thanh nhẹ. Trọng trược là gì, thanh nhẹ là gì? thanh nhẹ là cái tâm hồn mình nhẹ nhàng. Tâm hồn nhẹ nhàng là tâm hồn không giận, không hờn, không quán, không trách ai. Tâm không. Tâm không nó trôi ở trên này nè. Còn tâm mà nó có nha, có buồn, có rầu, có giận, có hờn, nó chìm suốt tuốt ở dưới đáy. Nè, bây giờ muốn chìm hay muốn nổi? Bây giờ muốn chìm, chìm xuống nó ngợp. Nổi lên nó thở được, còn chìm xuống nó ngợp. Bây giờ mình muốn chìm hay nổi? Nếu muốn nổi á, thì lo tu đi, lo tu gì? Tu là tìm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tu để rồi trao tâm trí được minh quang. Tu để khỏi vướng bức màn trần tục. Tu là đánh thức nỗi lòng tham dục. Làn sắc son là nỗi dậy tan thương. Nó gây ra lắm quan nghiệp quái quâm. Như số đấm ta lâm vào hang dực thẳm. Ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm. Theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành. Như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Đó cái gì vậy? Ta bắt đầu là ta lo tu. Đó tức là giờ già rồi, mình bệnh rồi, thần chết hiện ra rồi, không lo tu nữa. Đợi chừng nào tu? Không lẽ là đợi vô hố cốt tu? Không lẽ là chúng ta đợi vô nắm quan mồ ở trong đó mà chúng ta nhà tu tập được? Do đó ở thế gian người ta bó tay với cái già, cái bệnh, cái chết. Già bệnh chết thì người ta rất là đau ở trong thân. Nhưng mà con nhà Phật, Đức Phật dạy rằng chúng ta có đau trong thân nhưng mà đừng có khổ ở trong tâm. Nên Đức Phật có công năng làm giải khổ cho tất cả chúng sanh. Mà giải khổ cho chúng sanh tức là giải khổ cho con người là một trong những loài chúng sanh. Con người là nhân sanh. Nên Đức Phật giải khổ cho chúng sanh. Khi chúng ta nhận thức được, thấy đó là một cái quy luật của già, của bệnh, của chết. Nên nếu chúng ta có sầu thương, có oán giận, chúng ta muốn già nó cũng già, chúng ta không muốn bệnh nó cũng bệnh, chúng ta không muốn chết nó cũng chết. Dầu thương cỡ nào thương cũng ta không có già thế, không có bệnh thế, cũng không có chết thế. Nè không có gì. Do đó đây là quy luật. Nên con nhà Phật biết đây là quy luật rồi, người ta tỉnh bơ. Quý vị già già cho nó già bình thường đi. Bệnh bệnh cho nó bệnh bình thường đi. Bình trị à. Quý vị chết chôn không có sao nhá, hoặc là thiêu không có sao hết. Quan trọng nhất là mình có tu hay không. Chết rồi không bao giờ mất. Mà nó không còn hoài, mình chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Chết không mất đi. Và chết đi cũng không còn hoài. Mình chuyển từ cái dạng này sang dạng khác theo nghiệp quả, nghiệp lực của tất cả các loài chúng sanh. Do đó nếu chúng ta là con người mà hiểu được giáo pháp nhà Phật thì đừng có sợ già. Tại sao? Sợ già nó mau già. Sợ bệnh, bệnh nặng hơn. Sợ chết, mau chết hơn. Quý vị tin không? Tại sao? Tại vì còn cái tâm của mình trong đó nữa. Nếu mình lo sợ quá đó, cái tâm mình nó đổ ra bệnh tùm lum, nó không mất cân bằng nội tiết tố trong cơ thể mình. Yeah, từ đó bệnh càng ngày càng nặng thêm. Do đó chúng ta không cần phải sợ già. Tại vì già đó là quy luật của cuộc đời. Bệnh là quy luật cuộc đời. Bệnh là phải trị chứ chúng ta không phải ta bỏ. Có nhiều người cố chấp không có gì bệnh không chịu trị. Con niệm Phật thỉnh nước bàn thờ cúng mà thầy dứt phát không uống viên thuốc nào chứ. Đó cố chấp rồi đó nha. Đó không có gì. Tuy nhiên chư Phật và chư Bồ Tát độ chúng ta có thể hết một số bệnh nào đó vân vân. Nhưng mà theo ở thế gian chúng ta, ông bà mình nói làm sao? Đói ăn rau, đau uống thuốc, phải không? Như vậy thì chúng ta đau thì chúng ta phải uống thuốc. Đừng bao giờ chấp vào điều đó. Ở dưới Cần Thơ có mấy chị em mà tu hành, nhỏ bệnh sốt, bà chị thỉnh nước cúng dứt phát không đi bệnh viện, lòng tin là trên hết. Ôi ơi, ông chú hôm qua ông thấy nhỏ ra là nóng sốt lên, quý vị lên tới 40 độ 5 rồi. 41 độ là tiêu à nghe. Người lớn mà. Ba mấy tuổi rồi? Hai mấy tuổi gì đây? Như vậy ông bóc đi ông chở đi bệnh viện. Trời ơi, cố chấp gì cố chấp dữ vậy? Nhà Phật đâu có dạy đó. Nhà Phật nó dạy bệnh chỉ à. Có gì cái quan trọng có tu hay không? Còn tất cả các quy luật ở tại thế gian này ai cũng phải chịu chung cái quy luật như vậy hết á. Không ai có thể thoát hết. Do đó chúng ta không có khổ vì già, không khổ vì bệnh, không khổ vì chết. À, mà chúng ta quý vị chỉ có thấy già chúng ta có tu chưa, bệnh chúng ta có tu chưa, chết chúng ta có tu chưa. Nếu mà chúng ta thấy già là một quy luật để chúng ta gần với cái bệnh, bệnh là quy luật để gần với cái chết, người ta lấy cái đó làm cái động lực để người ta tu, gọi là chuyển bại thành thắng. Nên những người nào mà già thấy sức khỏe suy kiệt, ở cái gì người ta quyết tâm người ta tu hành, chứ không phải người ta buồn, người ta sầu, người ta khổ. Người ta thấy bệnh là một cái tan hoại của cơ thể, người ta lấy đó làm cái đề mục, lấy cái đó làm cái động lực để ta tu tập. Đó quý vị, thì người đó tu tập rất nhanh. Tại khi già rồi, thân thể mình nó rơ hết rồi, nên ta mất đi cái ham muốn. Mà quý vị biết nguyên nhân của sanh tử luân hồi, nguyên nhân của tất cả các đau khổ đều do ham muốn mà ra đó. À, Đức Phật dạy trong kinh Tứ Diệu Đế, cái phần là tập đế là nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh ra. Nên khi chúng ta già, quý vị, cái thân dục nó giảm xuống. Nên có những khi người ta già, ta quán sát vậy đó, ta hết ham muốn, ta bớt đi ham muốn của thân dục của mình, ta tu nó dễ hơn một chút xíu. Khi người ta bệnh á, quý vị, ta thấy bệnh á nằm mất hết rồi, bệnh là tiêu hết, thân này còn không giữ được nữa. Do đó mà người ta cố gắng tu hành, ta không còn ham thích cảnh giới của thế gian nữa. Như vậy thì nhầm khi người ta tu mấy chục năm mà người ta bớt đi một phần ham thích. Còn đây chúng ta chỉ bệnh lên cái người ta thấy chán quá, nghỉ, không còn ham thích gì nữa trơn, có thể không? Nhầm cái bệnh mình quan sát đó bằng tam cả chục năm trời tu á, một trận bệnh đổi cái chục năm trời tu về mặt tư tưởng. Nếu người nào muốn biết, lấy cái bệnh đó để làm cái đề mục, lấy cái bệnh đó để làm cái động lực cho chúng ta tu tập. Và cái chết, con người ta thấy thần chết hiện ra ta quán ta sợ, còn con nhà Phật thấy thần chết hiện ra nỗ lực mà tu. Quý vị biết ngài Vua A Dục không? Thì ông Vua A Dục cũng có một cái khu gọi là khu của thần chết đó, địa ngục của trần gian. Như vậy thì có một cái vị sa di đi ngang rơi vào trong địa ngục trần gian, ai vô trong đó cũng phải bị giết chết. Do đó vị này mới năn nỉ ra, đâu giờ tôi đi tu, tôi mới sa di, tôi chưa đắc gì chân, thôi bây giờ cho tôi sống từng lễ đi, tới ngày thứ 8 đi hãy giết tôi. Thì ông quan cai ngục cũng đồng ý. Cái đó thần chết hiện ra rồi, như vị sa di quán sát những cái pháp nhà Phật dạy về thiền quán. Ông ngồi đó, có cơm sẵn ăn nhốt ngục mà. Ông ngồi đó, vị mà ông tu tập 7 ngày tới ngày thứ 8 đắc quả là hán đâu có gì. Có nghĩa là thần chết hiện ra rồi, ông thấy là chắc chắn ông bị giết rồi. Do đó mà ông còn khoảng thời gian bao nhiêu đó, sẽ tận dụng thời gian bao nhiêu đó, không đi đánh bài, không đi hát karaoke, không đi tán dóc, không đi nhiều chuyện. Dần dần ta nỗ lực ta tu hành, dành lại khoảng thời gian chút xíu nữa ta nỗ lực tu hành. Tu ngày thứ 8 đắc quả là hán. Đến ngày thứ 8 bắt phải lên chảo dầu, nấu để cho mà những người xung quanh coi và chơi cho vui địa ngục trần gian á. Nấu lên ngồi nổi lên mặt chảo dầu, nổi mặt nước tỉnh bơ. Đó, cái gì lúc đó mới báo cho Vua A Dục là tại sao một cái người mình đồng gia sắc sao mà nấu lửa cháy phừng phừng dầu sôi sùng sục mà ông ngồi trên đó ông tỉnh bơ, ông chắp tay. Đó, cái gì báo Vua A Dục, Vua A Dục thấy lạ quá mới đi lại. Đó, cái gì thì khi đi lại đó mới thuyết cho Vua A Dục nghe bài pháp, Vua A Dục mới tỉnh ngộ ra, mới quay về ủng hộ Phật pháp đó. Nên Vua A Dục là một trong những người có công rất lớn với Phật pháp. Tất cả các thánh tích đó của vào thời Đức Phật Vua A Dục đều cấm cái trụ đá. Bây giờ ai đi qua bên Ấn Độ mới thấy cái trụ đá dài dài trên có con sư tử gì đó biểu hiện biểu trưng cho cái triều đại của Vua A Dục, và ở trên trụ đá có khắc tên những dòng chữ của Vua A Dục ở trên đó. Và Vua A Dục là người đầu tiên kết tập kinh điển lần thứ 3 được ghi chép lại bằng văn tự, tài trợ tiền bạc. Nên kinh điển ngày hôm nay chúng ta có được là phần lớn nhờ vào Vua A Dục tài trợ tiền bạc để ghi chép kinh điển bộ kinh A Hàm đầu tiên bằng tiếng Pali. Đó, và sau đó ta kết tập kinh A Hàm bằng tiếng Sanskrit vài trăm năm sau. Rồi từ đó kinh điển nhà Phật mới chép bằng văn bản. Như vậy thì quý vị thấy là vị sa di mà đưa mình vào trong cái thế của thần chết hiện ra, người ta dựa vào đó để làm cái đề mục của thiền quán, dựa vào đó để làm cái động lực để tu tập. Nên những người già lấy cái già của mình làm động lực tu tập, những người bệnh lấy cái bệnh mình làm động lực tu tập, những người sắp chết lấy cái chết làm động lực tu tập. Nhanh lắm, họ tu nhanh lắm. Đó, quý vị nên đi hộ niệm cho những người già biết trước ngày chết, niệm Phật biết trước ngày chết. Cái chú ở ngoài Phú Quốc nè, mới mất năm rồi biết trước ngày chết luôn, niệm Phật đi cái rét luôn. vừa lại xuống á, niệm Phật đi cái rét, trên bàn thờ Phật phóng đạo hào quang xuống luôn. Đạo quý vị, ta thấy không? Già rồi, nên ta không có là móng tâm ra ngoài, chia đất, chia tiền, chia vàng, chia bạc gì nữa không quý vị. Mà già đó ta lấy đề mục già, cái đề mục già làm đề mục thiền quán để ta tu niệm Phật. Đề mục già lấy cái đó làm động lực để ta tu, tại già rồi còn gì nữa ha. Đó không quý vị, cái đèn quý vị thấy đèn cày không, mới cho nó ba giây đó, đầu nó thấp dài dài xuống, nó lụng dần dần nè. Sống tuổi, sống hai tuổi, sống ba tuổi, sống bốn, năm chục, sáu, bảy chục, rồi gần hết sáp à. Gần hết sáp rồi, già là gần hết sáp rồi, còn có nhiêu đây à, nó le lối phải không? Đó, ta lấy cái đề mục già đó mà ta tu tập. Đó quý vị, ta đua với thần chết, chạy đua với thần chết, nên ta lấy đề mục đó ta tu tập, ta tinh tấn lắm. Còn mình còn trẻ, mình còn sức khỏe, mình còn thời gian nhiều nè, dần dần ta tu tà, tu tèn, tu thả phệ, biết đâu ác duyên nó tới thì sao? Ác duyên nó tới thì than ơi, một ngọn lửa hồng, than ơi bao chuyện đau lòng xảy ra. Có gì như vậy, ai mà biết được ngày mai, ngày nay á im ả, ngày mai á thảm sầu sao, ai biết được phải không? Vô thường mà, trần gian là chúng, vô thường trần gian là chúng, đoạn trường bi ai, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không. Đừng có nói á, già mới toan theo Phật, bao nắm mồ quang rặt tuổi xanh đó có gì. Do đó nói tính già mới chết sao, trẻ cũng chết ở trong vô thường. Nên cái người trẻ ta quán sát vô thường ta tu, người già quán sát cái già làm đề mục tu, người trẻ quán sát cái vô thường làm đề mục tu. Quý vị, Đức Phật đã dạy trong kinh cho người, cái người trẻ quán cái vô thường, bữa nay thấy có đó ngày mai là mất đó đó, bữa nay làm chồng mình ngày mai chồng của người ta đó, bữa nay của cải mình một đêm ăn trộm thôi. Quý vị đã mất đó, giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn có một giờ thôi. Quý vị thấy không? Sống thần ở bên Nhật, ở đảo Sumatra, Indonesia, ở dân dân một ngọn sóng thần kéo đi không còn cái gì cả. Không có gì, thấy chưa, một đêm một thôi nó đã tan tác hết rồi, vô thường. Nơi đến người còn trẻ ta quán sát vô thường ta tu, ta tu tinh tấn. Nên có một thầy bạn ở trên cái đầu giường của ổng, ổng để cái hộp đây nè, ổng mở ra đây là trời, trên đầu giường bộ để hộp đựng vàng hay gì vậy? Ổng là không có đâu thầy ơi, cái hòm đó. Hỏi cái hòm là cái gì? Ổng là cái hòm là cái hàng cho người ta đó. Là ôi trời trời, sao để đầu giường cái ghê quá vậy? Ổng là tôi để vậy tôi tu mới nổi, chứ tôi tham dữ lắm, tôi tham đắm tùm lum, mấy cái gì tôi cũng khoái chứ. Mà tôi nhìn vô nó cái tôi sợ tôi mới tu. Đó không có gì. Cái đứa người giật mình, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao. Ông nhìn vô cái hòm, ông mới thấy sự vô thường ở trong đó, nên ông sợ mà ông tu. Ông không nhìn thấy, ông không có sợ, ông tu. Thôi cũng hay. Thôi người ta cũng có phương pháp nào, miễn người ta tu thôi chứ ai biết. Nên chúng ta còn trẻ, người ta thấy sự vô thường mà tu tập, biết hôm nay vậy chứ ngày mai mình có tu được hay không. Bữa nay tỉnh táo rồi mây, tai biên manh mau nao rồi sao, tai biên mạch mau nao rồi làm sao tu. Nằm thực vật đâu có gì, có nhiều người nằm 6 năm, 3 năm, 4 năm đi tụng kinh đám ma thấy hoài. Nhầm người nằm 6 năm, nhầm người nằm mười mấy năm mà không biết gì trơn á. Ta đút ống đổ cho nè, tội dễ sợ luôn, nấu lên rã cho người đút ống vô bao tử, bơm giọng ông quý vị, rồi sống thực vật vậy thôi à. Ông quý vị thấy chưa? Rồi lúc đó là sao tu? Biết đâu tu, bây giờ biết mà không lo tu, biết mà lo tính toán hơn thua. Trời, nghĩ cái câu gì cay độc để mà trị người này mới được nha. Nghĩ cách gì phải làm ra tiền mới được nha. Nghĩ cách này phải lấy của người ta mới được nha. Quý vị thấy chưa? Nên chúng ta còn sức khỏe, chúng ta còn trí tuệ. Đâu quý vị, nên quán vô thường mà tu, người già quán già mà tu, còn người bệnh quán bệnh mà tu, người sắp chết quán cái chết mà tu, tuyệt vời. Tu cái gì? Tu cái pháp mình thọ. Pháp mình thọ là pháp nào? Ai thọ pháp nào tu pháp đó. Thường thường ví dụ như ta thọ pháp niệm Phật tu theo tịnh độ, thì nguyện ngày ngày sáng sớm chiều chiều ngày hai thời lẳng lặng công phu diệt chi dầu quá cần cụ nhân vài phút tập tu nguyện cầu Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức mà con tu hành được trong đời này và nhiều kiếp trước, con hồi hướng hết về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, chư Đại Bồ Tát, mười phương chư Phật phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Đó là pháp mình thọ đó. Rồi hàng ngày dùng câu niệm Phật để phá tan phiền não, dùng câu niệm Phật để chúng ta bình lặng được tâm mình, để đi đến nhất tâm bất loạn. À, do đó thực hiện, nếu chúng ta còn trẻ còn có sức khỏe, hãy quán vô thường mà dùng pháp của mình thọ tu tập. Nếu ta già, quán sự già, dùng pháp mình mà tu tập. Nếu chúng ta bệnh, quán cái sự bệnh, sắp chết, già, sắp đai, chết cận kề mà chúng ta tu tập tuyệt vời. Chứ không thôi á, mình á lại đấu không nổi cái tâm mình đâu. Nó ham thích dữ lắm. Bình thường thì chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam Mô. Rồi qua tai nạn thì xí xa xí số. Đi máy bay ra Hà Nội. Ở dưới này gió tiết không biết gì đó mà đáp được. Báo là bay tới nơi đáp được. Do là ở dưới gió nhiều hay sao đó không biết nữa. Do thời tiết đáp không được nên quý khách bình tĩnh đợi máy bay bay vòng vòng, đợi hết xăng rồi đáp. Nó không có báo vậy, đó là tự thầy nghĩ ra thôi. Chứ nó báo là do thời tiết đáp được thì thôi, chứ không có vụ mà nói vụ hết xăng ở đó mình chế thêm. Nên mình chế thêm, cái nào chế thêm nói chế thêm. Dù hết xăng đáp đó là mình chế thêm. Rồi ơi, người nào người nấy mặt xanh chành tả lét hết trơn. Bắt đầu một hai người chắp tay, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mình nghe mình la trời ơi, không có lúc nào mà niệm chân thành cỡ này không à. Không muốn độ cũng phải độ. Niệm chân thành dễ sợ luôn, niệm tha thiết dễ sợ luôn. Rồi niệm thành tâm dễ sợ luôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi một hồi á, đáp xuống cái rét, cái an toàn rồi quý vị ơi, móc điện thoại ra. Alo, alo, Út ơi, chiều á là mà mua gì không, má về nè, có con dịch lộn gì không, trời ơi. Nên á, chúng ta thấy không, chúng ta nếu chúng ta quán vô thường, chúng ta quán sự già, quán sự bệnh, quán sự chết mà tu tập rất là tinh tấn. Còn bình thường á, chúng ta thấy mình còn khỏe mạnh, chúng ta thấy còn trẻ đó, quý vị, ta đợi già tu, đợi khi nào rảnh tu. À, dần dần nhưng vô thường nó đến còn tu được nào. À, quý vị. Nên mình phải hiểu điều đó, Đức Phật dạy mà vô thường khổ không vô ngã. À, tất cả các pháp đó trên thế gian đó là tứ pháp ấn rồi. Nên thời gian luôn luôn lúc nào cũng không đợi tuổi cho chúng ta. Nên mình phải tinh tấn, tinh chuyên mà tu hành. Ba khổ hình tướng thời gian là sống trong khổ mà chúng ta không khổ, phải không? Cái thứ hai nữa là người ta đi cái cảnh giới nào mà không có già, không có bệnh, không chết. Cảnh giới không già, không bệnh, chết, cảnh nào? Một là Tây Phương, Đông Phương chư Phật lập quốc độ. Hai là cảnh giới của Niết Bàn thôi. À, có nhìn thấy không? Cảnh giới Niết Bàn, cảnh giới gì? Cảnh giới Niết Bàn là cảnh giới tu chứng quả vị thánh nhân. Quý vị lật kinh Sa Môn Quả đi, search Google đi. Không, quý vị thấy bài kinh Sa Môn Quả, mình thấy cảnh giới Niết Bàn của tứ quả thánh A-la-hán nhập vào trong cảnh giới Niết Bàn. Bây giờ muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A-di-đà, hồi nãy ta nguyện Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A-di-đà đó. Sớm chiều niệm mà buông bỏ tất cả các pháp thế gian, mật niệm mật trì, nghiêng tâm hướng tâm về Phật, thì trước sau cũng được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tu tiếp. Còn ai về Niết Bàn đại định phải vượt qua năm hạ phần kiết sử, thân kiến nghi, giới cấm thủ, tham và sân. Vượt qua năm hạ phần kiết sử, tham thiền nhập định đi. Đó, ta tu tập vượt qua năm hạ phần kiết sử sẽ đắc quả thánh nhân, thể nhập Niết Bàn. Chắc kiếp này làm nổi không? Đó, quý vị, mình còn tham nhiều quá, còn sân nhiều quá, còn giận hờn si mê nhiều quá, thấy gì cũng thích, chân chắc A-la-hán không nổi đâu. Đó, quý vị, thôi giảng sanh Tây Phương Cực Lạc cho chắc ăn, về đó gặp Phật, gặp Bồ Tát tu tiếp. Đó, như vậy thì ba cái khổ hình tướng ở thế gian này chúng ta vượt qua, sống trong cái cảnh đau trong thân mà tâm khổ trong tâm, và quán xét vô thường tu tập, quán sát cái già tu tập, quán sát cái bệnh tu tập, và quán sát cái chết chúng ta tu tập. Đó, phải có phương pháp để tu, để chi, để trị mình, chỉ cái tâm tham của mình, chỉ cái tâm á, mà nhiều đời nhiều kiếp tham đắm của mình, chỉ cái tâm ô nhiễm của mình bằng tất cả các pháp quán đó. Rồi bây giờ ba cái vô hình khổ hình tướng là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc chí huệ chân minh liễu. Đó đó, tam chướng là cho đó đó. Ba chướng là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nghiệp trong kinh Phật gọi là cặp ma. Cặp ma là nghiệp. Nghiệp nó có một cái sức mạnh, nó dẫn người ta đi lên trời, dẫn xuống địa ngục được. Đức Phật dạy trong kinh người xuống địa ngục á, là chỉ có hai hạng người có thể xuống được địa ngục thôi. Một là nghiệp của địa ngục dẫn, hai là người đó có thần thông mới đi vào cõi địa ngục được. Còn bằng không, không ai có thể đi vào địa ngục được. Như vậy là nghiệp nó tương đương với thần thông luôn nha. Thần thông xuống địa ngục được, nghiệp nó dẫn mình xuống địa ngục. Nhưng nghiệp có sức mạnh, nó nắm cái thần thức mình, nó dẫn tuốt xuống địa ngục đó. Đâu có gì thấy nghiệp ghê gớm không? Vậy nghiệp là gì mà nó có sức mạnh như vậy? Thì trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Khi một chúng sanh tác ý, tạo thành dòng nghiệp ý. Khi chúng sanh có ý rồi, chúng sanh nói, tức là con người nhân sanh đó, nói tạo thành nghiệp khẩu. Khi có ý rồi, chúng ta hành động tạo thành cái nghiệp thân. Nghiệp chia ra là ba loại: nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Nghiệp thiện là gì? Nghiệp thiện có nghĩa là chúng ta làm lợi ích cho vô số chúng sanh xung quanh là nghiệp thiện. Nghiệp ác là chúng ta làm đau khổ cho vô lượng chúng sanh xung quanh. Nghiệp không thiện không ác là thân khẩu ý mình không làm đau khổ cho ai, cũng chẳng làm vui sướng cho ai. Nghiệp không thiện không ác. Nó có ba cái dòng nghiệp đó. Khi mà mình tạo ra dòng nghiệp rồi, dòng nghiệp lại nó quấn ngược lại mình, bắt đầu nó lôi mình đi, tạo thành sức mạnh nó lôi mình đi. Nên nghiệp nó làm cho chúng ta đau khổ. Mà đau khổ nhất là nghiệp ác, nó làm ta đau khổ. Mà cõi này là cõi ngũ trược ác thế, nên đa phần là nghiệp ác. Nghiệp thiện ít lắm. Mình có nghiệp thiện làm sao nó được làm người nè, có trí thông minh nè, có cơm có gạo ăn, đó là nghiệp thiện. Nhưng mà đồng thời song song với nghiệp thiện là nghiệp ác. Chúng ta bị già, bị bệnh, bị chết, bị tai nạn, rồi á là chúng ta bị thảm họa, bị chiến tranh, rồi á là mình bị khổ của thương nhau, không sống gần nhau được, ghét nhau, gặp mặt lụi hủi gặp hoài, rồi á ngủ ấm xí thành khổ là thân mình phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, vân vân, là khổ, nó tạo thành dòng nghiệp. Nên chúng ta đến đây là do nghiệp dẫn đến, dạo ta đi là do nghiệp dẫn đi. Như vậy thì mình khổ ở trong dòng nghiệp này. Như vậy là muốn tháo cái dòng nghiệp ác nó bớt, để chuyển nghiệp nó làm như thế nào? Nghiệp từ đâu mà sanh ra? Từ trong ý mà sanh ra. Có phải là tác ý là nghiệp không? Khi người ta tác ý ác thì trở thành dòng nghiệp ác. Nhưng ý ác là còn hoài thì nghiệp ác nó càng ngày càng lớn lên, tức là có dung phân tứ nước và còn gốc, cội gốc sâu ở đó. Như vậy thì người ta muốn giảm cái nghiệp ác mà đi đó, là cách tốt nhất là sám hối. Sám hối nghĩa là chúng ta không làm ác nữa, chúng ta không nghĩ ác nữa. Sám hối, lên trước bàn Phật sám hối: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con xin cúi đầu sám hối. Tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp đến ngày hôm nay, do sáu căn mê làm ba nghiệp tối tâm, chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ, tội con gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ khí thần khác gây tạo, con đồng xin sám hối. Nam mô A Di Đà Phật, ben lại. Sám hối để chi? Cho tâm mình được nhẹ nhàng thanh thản. Sám hối là thấy được tội lỗi ở trong tâm của mình. Tội lỗi đó là gì? Là chúng ta đã từng làm đau khổ cho bao nhiêu chúng sanh do cố ý hoặc là vô tình. Nên có gì mình làm khổ người ta nhiều lắm. Mình thấy mình tính không làm khổ ai, chứ mình làm khổ người ta nhiều lắm. Nội con này con kia mình ăn thôi, thấy khổ rồi chúng sanh này. Cái bụng mình là nguyên vị tỳ, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Cái vị tỳ lớn nhất là cái bụng của mình đó. Hồi nhỏ lớn ăn nhiêu con, trời đếm coi, cá đồng nè, cá biển nè, cá rô, cá chạch, thắt lát, thằng lằn, rắn mối gì có đủ chổng trơn á. Đâu có gì không? Rồi mình thấy nhầm khi ăn còn cách ăn đó chứ. Nhầm người ta ăn nhẹ nhàng mua thịt đồ gì ăn, còn nhầm người ăn nguyên con mực rễ vô đây, rễ vô họng nó còn bò lõm ngõm nhai luôn. Còn nhầm người á, ăn cá chép người ta nè, để nhúng cái đuôi vô, ở trong nó vàng lên hết đấy, còn cái miệng nó cà chép ăn vậy đó. Rồi ăn ốc khỉ, khỉ nó đang sống vậy đó, lật cái ốc ta lên nặng chanh rồi vô muối tiêu chuẩn rồi nạo lên ăn. Đó là ché ché đấy, quý vị thấy ăn chưa, miếng ăn chưa? Rồi nhầm khi chúng ta không tu hành, ta thành con khỉ, người ta ăn lợi thì sao? Đã không có gì lúc đó có khổ có đau không? Đã không có gì. Nên con nguyện hứa tự tha tất cả lòng giận lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Tạm ăn chay, tha thứ mạng sống cho chúng sanh, tăng trưởng lòng từ bi của mình lên. Nên cái dòng nghiệp mình từ cái dòng nghiệp ác mà ta chuyển thành dòng nghiệp thiện. Dòng nghiệp thiện làm phát tâm cứu khổ chúng sanh, phát tâm chúng ta tu tập, phát tâm sống vì người khác, tạo thành dòng nghiệp thiện. Và từ cái dòng nghiệp thiện đó chúng ta tu tập buông các pháp chấp, để tâm mình trở về tâm không. Nên tâm không thì các cái dòng nghiệp nó không có gì để lôi, còn có thì nó còn đập mình, còn không thì lấy cái gì nó đập đánh như hư không hả? Có cũng như không, tâm không có cũng như không, còn tâm có là lãnh đủ. Cái gì vậy? Tâm không đó là tâm gì? Tâm không là tâm không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen. Nên từ cái dòng nghiệp mình muốn giải cái dòng nghiệp á là mình sám hối, và mình muốn hết cái dòng nghiệp á thì mình chỉ có kiểm soát ý mà thôi. Ý tắt ý lên và kiểm soát, buông bỏ cái ý đó, cái đó gọi là tu thiền đấy. Sự tĩnh lặng của nội tâm như mặt nước chiều thu yên ả, ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, sóng biết theo làn hơi rợn tí, lá vàng trước gió khẽ đưa vèo, tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khách vắng teo, tựa gối ôm cần lâu chẳng được, cá đâu đớp động dưới chân bèo. Bài thơ đó của ai? Của Nguyễn Phiến không? Ba bài thơ thu của Nguyễn Phiến là nổi tiếng đó. Thì nên không? Long lanh đáy nước in trời, thành xây khói biết sương phơi bóng vàng của Nguyễn Du. Chuyện Kiều. Đó là mùa thu đó. Nước trong xanh lẳng lặng là tâm của mình đấy. Tâm mình như mặt nước gương soi. Dạ không có gì, có ai nghe cái bài Hồ trên núi của Phó Đức Phương chưa? Dạ không có gì. Mặt nước gương soi nữa. Đó, mặt nước lớn nè. À, gương nó soi có nghĩa là tĩnh lặng, không một gợn sóng nào ở trong lòng. Sóng có nghĩa là phiền não nổi lên. Nên chúng ta tu kiểm soát ý của mình, ý thức tỉnh giác, đi đến chánh niệm tỉnh giác, để cái tâm được lặng xuống ở trong thiền định, thì chúng ta giải được cái khổ của nghiệp. Nghiệp do ý mà giờ chúng ta đã lặng hết rồi, lặng tâm mình hết như mặt nước chiều thu, không có ý gì hết á. Bởi vì chúng ta kiểm soát, quay lại về chính kiểm soát tâm mình. Nên khi tiếp xúc với hoàn cảnh, chúng ta không để ý tới hoàn cảnh, chúng ta không có theo dõi hoàn cảnh mà theo dõi cái tâm mình khi tiếp xúc hoàn cảnh, mà dùng pháp nhà Phật đánh tan cái tâm đó đi, để trạng thái lặng lặng. Thiền na lặng lặng. Ai hiểu tu được à? Pháp Phật không khó cũng không dễ, tùy căn cơ tùy trình độ. Hiểu tu à? Nên ta tu mỗi lúc mọi nơi, lúc nào cũng được giữ tâm lắng lặng thiền định. Tâm đó tâm thanh nhẹ lên trên không, lỡ tắt hơi giữa chừng đi cái rét lên trên. Còn mà tâm nặng nề tắt hơi giữa chừng đi cái nó chìm sâu xuống tuốt ở dưới. Bây giờ quả báo đến với mình. Quả báo nghĩa là mình lỡ làm rồi có gì. Bởi vì nhầm khi ta lên sám hối, ta lỡ, dạ Phật ơi con lỡ. Lỡ từ ốc o, lỡ xuống tới mắt cá, lỡ dài xuống, lỡ như vậy là lỡ làm ác. Quý vị, bữa nay sám hối mày làm tiếp, nay sám hối mày làm tiếp, lỡ dài trên lỡ toàn là mày ghẻ không, học xoàn không. Không cái gì, lỡ dài. Như vậy thì cái nhân mà nó gieo gặp quả ngày hôm nay, nhân quả mà. Luật nhân quả thật là cao diễn xuất của kim, chẳng lọt một ai. Không có ai lọt ra không? Lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài. Ai lọt ra hỏi không? Nên gieo nhân phải gặp quả chứ sao? Nên quả ngày hôm nay chúng ta là bị bệnh, quả ngày hôm nay chúng ta bị ta lừa đảo, quả hôm nay bị chồng bỏ chồng chê, quả hôm nay bị người ta làm tổn thương, quả hôm nay bị người ta bị giật của, quả hôm nay bị người ta đánh đập, quả hôm nay bị người ta chửi, người ta mắng, quả hôm nay bị người ta nói xấu, quả hôm nay bị người ta chọt ngang hông, vân vân. Quả báo á, đó làm mình đau khổ đó, thì mình làm sao á gì? Mình phải có phước bao bọc xung quanh mình, quả báo nó tới, nghiệp nặng quá, nghiệp nhẹ quá không. Phước như làm cái áo giáp sắt bao bọc xung quanh mình, làm phước đi. Quý vị đừng có tiền đừng đi quậy không. Đi siêu thị sắm đồ đóng về không xài làm gì, lấy làm phước bớt đi. Có tiền để ngân hàng chi, chết đi để lại người khác. Do đó làm phước bớt đi. Đó là thật. Cái gì á, mà chúng ta xài sẽ hết. Cái gì mua sắm chết đi để lại cho người khác, cái gì mình cho mới là cái của mình. Nên cho ít đi, không kêu mình cho hết đâu, cho tùy duyên hả? Thủ nhân vô viễn lự tắc hữu cận u. Người không lo xa ắt phải buồn gần, nên mình lo xa thủ phước chứ. Thủ phước đi đâu mà có phước, cái cũng nhẹ nhàng thanh thản. Lỡ không về được Tây Phương mà về được Nam Phương thì cũng ngon lành. À, quý vị lỡ mà té xuống bích xuống cái ta bà cái có phước báo giàu sang phú quý danh vọng bạc tiền, có phước báo không già không mà ít não ít bệnh, có phước báo thân tướng đẹp đẽ, có phước báo có quyền có lực, cõi ta bà này còn gì bằng. Nên ta tạo phước đi. Tạo phước nên quả báo đến đập vào lớp phước báo mình nó dội ngược quay ra. Cái thứ hai nữa là ta tu cho được cái đạo lực. Đạo lực là gì? Là kim cương định của tâm. Cái người có cái tâm kim cương định á, giống hệt như học kim cương nha, đập hoài đập bể, gọi là có cái định trong tâm, nó có đạo lực. Nên mình làm gì mình phải gom tâm chú trên cái đề mục, nó sẽ có cái đạo lực. Đạo lực gì vậy? Sức mạnh đề kháng của nội tâm, không có gì có thể đánh vô làm lung lai tâm mình được. Ta chửi ta mắng gì nó trơ trơ à. Cái này không phải là ly, ly nó khác nha. Lì là có phiền não, cái này nó không có phiền não, chơi chơi mà không có phiền não. Còn lì nó có phiền não đó, lì mà nó dồn nó nén là chết đi, ông đánh tôi đi, chết thì tôi sẽ trả thù. Đánh đi quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, đánh đi. Ở tâm đó, còn bây giờ đâu, cái gì chúng ta không có phiền não. Tâm á, mình cứng như sắt như đá như đồng nè, thì cái quả báo nó tới như không mà, đánh vô sắt vô đá. Ta thấy nó rất là nặng, nhưng đối với mình không có gì nặng cả. Lỡ gieo phải gặp quả thôi. Nên Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả là chỗ đó. Nhân thì Bồ Tát sợ, Bồ Tát tránh nhân ác. Nhưng mà quả báo tới, Bồ Tát do Ngài có cái định của tâm kim cương á, nên quả báo tới thì Ngài chấp nhận, gánh chịu, không một lời quán than. Còn mà than dơi dơi không phải là Bồ Tát, đó là Bồ Tát không đó. Còn Bồ Tát mình làm mình chịu kêu mà, ai thương Nguyễn Du nói một chuyện kiều rồi. Mình làm mình chịu à, không có kêu ai chứ á. Cái đó quả báo tới đó, mình phải có phước và mình đó là phải có đạo lực của tâm, tức là sức mạnh tu hành. Hàng ngày chúng ta tu hành tâm đi đến chánh định á thì chúng ta có cái đạo lực. Rồi cuối cùng phiền não. Phiền não làm ta đau khổ, vui buồn hờn giận ghét ghen. Đức Phật dạy ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, ta có chân tâm và vọng tâm. Chân tâm tịch tịnh vắng lặng, từ bi thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh. Vọng tâm là ích kỷ, là hẹp hòi, là cá nhân cá thể, tham sân si mạng nghi ác kiến. Mà ta theo nó để làm cái gì? Chiều theo tâm sân để đi giết người ta, đi đánh người ta, đi chửi người ta, cuối cùng gieo nhân chuốc oán, cuối cùng bị nghiệp ác. Nên con nhà Phật không chiều theo phiền não, mà con nhà Phật tìm thấy phiền não để hóa giải phiền não, chứ không chiều theo phiền não đi đến hành động của thân khẩu ý. Con nhà Phật. Còn nếu không phải con nhà Phật chiều theo phiền não đi đến hành động của thân khẩu ý, ví dụ người ta chửi mình, sân nổi lên thì làm sao? Gước ta đánh, hoặc chửi lại, hoặc hại người ta, hận thù. Đó không phải con nhà Phật. Con nhà Phật là nhìn thấy cái tâm phiền não của mình hóa giải, chứ không phải chiều theo phiền não để làm thỏa cái cơn phiền não đó. Ghen là để thỏa cơn phiền não của ghen đấy. Sân để làm thỏa cơn phiền não của sân đấy. Nên ta chiều theo chính phiền não của mình đi đến hành động của thân khẩu ý, mà làm tác hại với môi trường xung quanh. Đó không phải con của Phật. Con của Phật là nhìn thấy phiền não của mình, tìm cách hóa giải, chứ không phải chiều theo phiền não của mình mà tìm cách ám hại người gây cho mình phiền não. Nên mình coi phải mình là con của Phật không? Nếu mình làm vậy là mình không phải con Phật, mình không xứng đáng là Phật tử rồi đó. Là Phật tử thì phải nhường, phải nhìn. Là Phật tử thì phải giải bệnh mê si. Là Phật tử thì lúc nằm, lúc đứng, mà lúc đi, trì tâm mà niệm Phật, mà việc gì nó cũng nên. Là Phật tử phải biết ở bên cửa tử, hỡi thế trần nam nữ tu mi, trở về mà theo đạo mà quyền di, trì tâm niệm Phật mà ta đi về miền. Ở đây thì không bạc mà không tiền, trong tâm cũng không phiền não, thì Đại Liên mới cẩn kề. Hết rồi. Còn chút thời gian, ai hỏi sẽ trả lời cho quý vị một vài câu hỏi. ai hỏi có quà. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhân dịp còn đầu xuân mới, con kính chúc thầy và quý sư còn được sức khỏe dồi dào, chúng sanh nhị độ, Phật đạo viên thành, và kính chúc Phật tử cùng gia đình được nhiều sức khỏe, tinh tấn tu tập. Dạ, con gần đây con có một điều thắc mắc, con xin thưa thầy, chúng con là Phật tử còn nhiều mê muội. Vừa rồi con có biết là có nhiều đoàn của các nước qua Việt Nam và có những Phật tử đã quy y rồi, nhưng thấy còn quy y nữa thì con có hỏi thì các Phật tử nói là đây là quy y về tâm. Vậy chúng con chưa biết, xin thầy giáo hóa cho chúng con được soi sáng thêm trên đường tu học. Dạ, con cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, cho một tràng pháo tay. À, cái này thì nó cũng hơi tế nhị, nhưng mà Phật tử hỏi không lẽ không nói. Chứ quy y tam bảo, tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Chúng ta quy y tam bảo có thầy tổ của mình. Mình đã quy y tam bảo rồi, trường hợp nào được quy y lại? Trường hợp là hồi nhỏ quy mà không biết gì hết trơn á, bây giờ mình phải quy lại để truyền tam quy ngũ giới, có thể giữ là pháp danh hoặc là không giữ là pháp danh, cái đó được. Trường hợp nào á là chúng ta được y chỉ. Y chỉ sư có nghĩa là ông thầy mình không còn khả năng dạy mình, và ông thầy mình á là không đủ trình độ để dạy mình, ông thầy mình sống xa mình, ông thầy mình đã chết. Thì chúng ta y chỉ sư có nghĩa là y chỉ một vị thầy khác để nương tựa để tu tập. Còn quy y lại, tại sao chúng ta lại quy lại? Quy lại quy y có nghĩa là thọ tam quy ngũ giới, thọ rồi thọ lại, nó cũng vậy à. Tại sao chúng ta quy y lại là tại vì nó không có gì. Thứ nhất, phong trào. Thứ hai, chuộng ngoại. Cái gì ở ngoại quốc là xịn à, còn Việt Nam là không xịn à. Đâu có gì. Và cái hành động chúng ta quy lại đó mà nói là quy tâm. Vậy chứ hồi trước mình quy thầy mình không phải quy tâm sao? Nó sót lại chỗ này. Cái gì ở đâu tới mình chả biết là sao hết mà mình theo quy y. Đó, có gì như vậy mình cũng chưa xác xác đáng đó. Mình thấy vậy thôi, người ta ào ào đi quy lại, làm đi quy lại. Còn thầy tổ mình đây sao? Ông thầy tổ mình còn đó, tự nhiên quy lại giống hệt như phản thầy phản tổ rồi. Còn gì nữa? Cái này nói nhỏ nhỏ thôi, chứ đừng đoán đường. Tự nhiên thầy mình còn đây, còn cái gì đó đi về rồi, còn mình lại đây, ông thầy mình đây, mình lại mình nương tựa ông thầy mình nữa. Như vậy mình coi ông thầy mình ra gì đâu. Phải không? Nên chúng ta đi đến học Pháp thôi. Ví dụ như thấy vị đó là Phật Pháp cao siêu, có thể chúng ta học nhiều cái mới mẻ, chúng ta nên đó học Pháp hoặc là y chỉ sư cũng được. Y chỉ nghĩa là nương tựa để tu tập. Còn quy y lại, quy y có nghĩa là chọn bổn sư. Bổn sư là ông thầy gốc mới gọi là bổn, chữ bổn có nghĩa là gốc. Là người truyền tam quy ngũ giới cho mình và người dẫn mình biết con đường Phật Pháp đầu tiên gọi là bổn sư. Còn giờ mình quy y lại nhận có gì khác làm bổn sư của mình. Đó, dân dân. Thì không nên. Đó có gì, trừ trường hợp thôi ông thầy mình không ở xa hoặc là ông thầy mình mất hả gì đi, già gì đó không dạy được thì thôi mình quy y lại thôi cũng chăm trước, không sao. Nhưng trong những trường hợp đó là y chỉ sư thì đúng hơn là quy y lại. Nhưng mà thôi những trường hợp đó quy lại cũng được. Hồi nhỏ ba mẹ đi theo, ba mẹ quy không biết gì chân, giờ quy lại truyền tâm quy ngũ giới lại được. Đó có gì, nhưng đừng chạy theo phong trào. À, phong trào rồi người ta đi dễ trơn rồi, còn mình ở đây, ông thầy mình còn ở đó đó. Đó quý vị, còn mình quy y lại để làm gì? Được cái mát hả? Tu mà cần gì mát? Tu tu tâm, mà tu tâm sao cần mát? Đó không có gì. Nên nãy nói quy y để quy y tâm. Vậy thì bữa trước không có quy y tâm à? Bữa trước quy y tướng không à? Đó, dần dần. Như vậy quy y tam bảo là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thì ông thầy trước, ông thầy sau cũng quy Phật, quy Pháp, Tăng y chang thôi à. Không có gì khác nhau đâu. Đó quý vị, do đó chúng ta sống ở đời thì mình cũng còn có cái tình, cái nghĩa. Dạ, sống ở trên đời chúng ta còn có đạo lý ở đời nữa, chứ không phải là chỉ có là theo ý của chúng ta không đâu. Nên ý kiến cá nhân của chúng tôi, ai đã quy y thầy tổ rồi, khi chúng ta quy y có ý thức rồi thì không nên quy y lại. Nhưng mà nếu chúng ta thấy nên thọ pháp gì khác thì nên y chỉ sư hoặc là thọ pháp để tu, thì cái đó là nhà Phật cho phép, tốt không sao cả. Nhưng cái hành động quy y lại đó, đó quý vị, là hành động chê ông thầy mình đó. Không nói thật đấy, chê ông thầy đó, chê ông thầy mình đó. Không nên. Mình đã là Phật tử rồi, mình là Phật tử gì hoài vậy, Phật tử lại tới lui, thật ra quy lại là chê ông thầy mình đó. Nói trắng ra là vậy đó. Vậy thì mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng hay là quy ông thầy? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng chứ không phải quy ông thầy. Mà mình nghĩ quy ông thầy, nghĩ quy ông thầy là mình thua rồi. Nghĩ quy ông thầy là mình dính tới thế gian Pháp rồi. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Phật là đấng giác ngộ, Pháp là con đường giác ngộ, Tăng là tập thể vị tỳ kheo thanh tịnh, là không ai cả. Ông thầy mình chẳng qua là người đứng ra để đại diện cho Tăng quy cho mình mà thôi. Như vậy mình không có nghĩ quy Tam Bảo đâu, mà mình nghĩ quy y ông thầy. Do đó ông thầy nhúc nhích cái mình phiền não. Không có gì. Quy y ông thầy, lỡ ông thầy có làm sai gì chứ phiền não nghỉ tu. Mình quy y Tam Bảo chứ không phải quy ông thầy. Chuyện ông thầy làm sai là chuyện của ông thầy, còn chuyện mình tu là chuyện của mình tu. Nên chúng ta nghĩ quy ông thầy, nên chê ông thầy này dở, ông thầy kia hay, nên chạy tới chạy lui chứ đó. Đâu có gì, không nên thôi. Còn ai muốn làm không sao cả. Phật Pháp ở trong giới á thì cũng không có thấy cái nói là quy lại tội gì hay là sao, không có. Thấy không biết có không, nhưng những sách giới luật mà ông tôi đã đọc được thì không thấy điều đó. Nhưng mà xét về đạo lý ở đời thì không nên. Vậy thôi. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Phật. Thầy ơi, con lên Google search hoài mà con không hiểu lý do tại sao xảy ra cái tai nạn giao thông mà con thấy nhiều người ta đi bộ cũng bị đó. Rồi có nhiều người trong nhà cũng bị tai nạn giao thông nữa, nên thầy giải thích cùng con được không? Mô Phật cho chẳng có tai. Thực ra là cái thứ nhất là hiện tướng của thế gian. Hiện tướng thế gian có nghĩa là về giao thông nó không ổn đó, có nghĩa là phân luồng hoặc là ý thức chấp hành giao thông nó không ổn. Cái đó cái thứ nhất. Về sâu xa là nghiệp của chúng sanh, gần cái đó làm duyên, nên nó duyên chúng ta không tạo thì nghiệp chúng ta không trả. Nhân biến thành quả phải do duyên, nên duyên chúng ta không tuân thủ luật lệ giao thông thì cái đó làm duyên cho cá nhân chúng ta gieo trong kiếp trước gặp quả ngày hôm nay. Do đó mà ở những nơi nào ta tuân thủ luật lệ giao thông càng tốt chừng nào thì nó nơi đó xảy ra ít chừng đó. Đó nên á, pháp luật mà mình giữ cái pháp luật cũng như là mình giữ đạo đức vậy đó. Tại vì khi pháp luật trong giao thông mà mình không giữ, có nghĩa là mình làm khổ cho người khác, mình mất đức. Nên khi ra đường mình nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, có nghĩa là người ta giữ được một phần đạo đức của con người đó. Chúng ta ra người ta lạng lách hồi đó là làm ta đau khổ, người đó đau khổ mà cả gia đình người ta đau khổ luôn. Như vậy là mình tổn đức chưa? Tổn đức ít đó thì mình bị xui xẻo, tổn đức nhiều bị mất mạng. Không có gì, nên ông nào mà đua xe làm tổn đức dữ lắm, tại vì đua xe người ta giật mình, mà nhiều người giật mình làm tim thòng tim lớn hở quanh tim tăng quá. Thì lúc đó không có gì, cái người đó trước sau gì cũng vô hòm á. Nên ông đua xe dễ vô hòm là chỗ đó đó. Làm cho biết bao nhiêu người ta giật mình, làm ta đau khổ lắm. Ta giật mình nhầm khi ta bị bệnh là người ta xé xỉu đâu luôn. Không có gì, người ta rất sợ. Bây giờ cái gì thấy đua xe ăn là mình có dám đứng ra ngoài đường không, hay là chạy trốn không? Do đó mà có gì thấy không? Thấy người ta đau khổ càng nhiều là tổn đức càng nhiều. Tổn đức càng nhiều á thì là nhiều quá là sẽ mất mạng. Ít chút á là bị tai nạn, ít chút nữa quý vị thì chúng ta bị xui xẻo. Do đó là cái thứ nhất á, lý do về tuân thủ luật lệ giao thông còn kém. Nguyên nhân sâu xa là do nghiệp của chúng sanh. A Di Đà Phật. Dạ, thầy cùng tất cả mọi người nữa thôi. Hôm nay con nhân dịp với thầy thì con mới có một câu hỏi muốn bạch với thầy là con ở gần đây á thì mẹ con có kể cho con nghe câu chuyện, con nói là con có tin rằng là người đền thầy á đi tu mà vẫn có ăn mặn, thì con mới không có tin, mới nói là làm sao mà có được. Thì con nói là mẹ con cũng không tin, nhưng mà cái này là câu chuyện mà mẹ con hãi luôn, là ở gần mẹ con có cô chùa ở trên núi á, thì những người thầy đó thì họ mặc cái áo màu đỏ, xong rồi họ vẫn xuống họ ăn mặn bình thường. Xong rồi mẹ con mới hỏi là ủa thầy, thường con thấy người ta đi tu á thì người ta sẽ ăn chay, là không được xếp xanh, nhưng mà những người thầy đó lại nói với mẹ con rằng là ở bên tịnh độ thì coi là ăn chay á thì không được xếp xanh thì đúng, nhưng mà theo thầy bên đó thì lại giải ra thích rằng đó là chúng sanh sinh ra là mình đi ăn, mình ăn thì mình mới có thể hóa kiếp cho nó có thể thoát khỏi cái kiếp đó là đầu thai kiếp khác. Thì con năm nay cũng 23 tuổi, con cũng không có hiểu nhiều, nhưng cái thầy giải thích cho con không nên bị. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháp tay. Trong nhà Phật á là có ăn chay với ăn mặn. Ăn mặn á thì cái gốc của nhà Phật ăn mặn là ăn mạng. Ăn mạng có nghĩa là sát mạng chúng sanh để ăn, thì đó ta gọi là ăn mặn. Nên Đức Phật không cho phép sát mạng chúng sanh vì lòng từ bi bị tổn hại. Bi không có thì không thể làm thánh được. Thánh có lòng từ bi, chúng sanh là không có lòng từ bi. Tại vì lòng từ bi là một trong tứ vô lượng tâm, là hai trong tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Nên á, vào thời Đức Phật, các vị tỳ kheo đi khất thực, những cái tháng nắng á, lên tới 50, 51 độ không còn rau gì hết, nên người ta còn không còn rau để ăn nữa, lấy đâu mà đồ chay cho các vị. Thì Đức Phật cho phép ăn tam tịnh nhục, không thấy không nghe không biết, ăn thịt mà không thấy không nghe không biết gọi là tam tịnh nhục. Ăn thịt mà thanh tịnh tâm thì vị đó cũng được đắc quả. Có nghĩa là người ta xớt bát cho mình ăn mà không thấy con vật nó bị giết, không nghe tiếng con vật kêu khi bị giết, và không biết người ta giết đãi mình nên mình được ăn, đó gọi là tam tịnh nhục. Sau đó càng khó khăn về vật thực nữa, thức ăn nữa, có những tháng là phải ăn cỏ ngựa đấy. Nên Đức Phật cho phép ăn ngũ tịnh nhục, có nghĩa là ba cái tịnh nhục trước còn thêm hai cái nữa. Một là con vật nó đã chết rồi được phép ăn. Cái thứ hai là con vật nó ăn thịt con vật còn dư chúng ta được phép ăn. Như vậy là năm phần gọi là ngũ tịnh nhục và tam tịnh nhục. Ban đầu là tam tịnh nhục, rồi tới là ngũ tịnh nhục. Nếu ai ăn thịt mà nằm trong tam tịnh nhục và ngũ tịnh nhục đối với một người xuất gia thì đúng pháp nhà Phật. Còn ăn thịt mà không nằm trong tam tịnh nhục và ngũ tịnh nhục thì không đúng pháp nhà Phật. Còn ăn chay á thì là bắt chuyện chúng ta ăn chay. Ăn chay không nói rồi. Ăn chay có nghĩa là ăn thực vật không giết hại mạng sống cho chúng sanh. À, vậy là gốc của ăn chay là nằm chỗ đó. Còn cái chuyện mà ăn để cho nó quá kiếp á, thì theo trình độ riêng cá nhân của tôi á, thì chúng tôi chưa thấy cái bài kinh nào nói về điều đó. Có thể trình độ mình chưa tới. Còn nếu vị nào nói là ăn để cho nó quá kiếp, hỏi bài kinh Phật, bài kinh nào nói điều đó. Nếu dẫn ra được bài kinh nói điều đó thì chúng ta mới chấp nhận. Còn không có thì chẳng qua là lý luận mà thôi. Rồi cánh tay tiếp theo. Thầy cho con hỏi, hồi nãy thầy có nói về vọng tâm và chơn tâm á. Con thưa thầy cho con hỏi thêm là chơn tâm là như thế nào và vọng tâm như thế nào, để thầy dạy cho con được rõ. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Vọng tâm là tâm sanh diệt, chơn tâm là tâm bất sanh bất diệt. Bây giờ ví dụ nha, tâm sanh diệt là gì? Ví dụ như mình vui, mình buồn, mình hờn, mình giận, mình ghét, mình ghen. Lúc vui chút hết, lúc buồn chút hết, lúc hờn chút hết, rồi là tâm sanh diệt, đó là vọng tâm. Tâm không sanh diệt có nghĩa là trước như vậy sau như vậy à. À cái đó này gọi là tâm không sanh diệt. Bây giờ ví dụ nha, cái tâm nghe của mình mà Đức Phật thuyết ở trong bài kinh Thủ Lăng Nghiêm, bảo ngài La Hầu La đánh chuông thì hỏi anh đang nghe không, anh đang nói nghe. Khi La Hầu La giơ cái dù chuông lên, Đức Phật ngưng lại kêu đừng đánh, hỏi A Nan nghe không, ngài A Nan nói không nghe. Như vậy Đức Phật nói là con không nghe, làm sao con biết không có tiếng chuông. Như vậy cái tánh nghe mình nó hằng hữu, lúc nào nó cũng nghe hết, thì đó gọi là bất sanh bất diệt, là hình ảnh của chân tâm Phật tánh đấy. A Di Đà Phật. À, tiếp một vị khác. A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi là mẹ con mất đó là tháng 5, nhưng mà 27 tháng 5 mà có nhiều vị thầy nói là làm tháng 4, có nhiều vị nói là làm tháng 5 là tháng dùng, như vậy làm tháng nào cho đúng theo nghĩ cho. Làm cái gì, làm cái gì? Cái tâm làm cúng thất cúng tháng rồi tháng 5 độ thầy. À, cho anh chàng phát tay. Nếu cúng tuần thì đúng tuần cúng. Ví dụ như chết thứ tư là cúng tuần ngày thứ ba, rồi thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, đúng 7 ngày. Về chết thứ tư cúng thứ ba, từ đó sau cúng thứ ba hết là đúng 7 ngày. Nếu mà 100 ngày thì đếm ngày đầu tiên chết, đếm tới ngày 100 là 100, không có dính tới nhận gì đây hết á. Nhưng mà giáp năm, giáp năm, ví dụ người ta gọi đó là một năm là 12 tháng, nhưng mà không phải. Một năm có nghĩa là qua cái năm khác, là cái mà thời gian qua năm khác, thì cái mốc thời gian qua năm khác đó gọi là giáp năm. Chứ không phải là một năm là 12 tháng. 12 tháng là 12 tháng, một năm là một năm, nó khác nhau. Một năm là vòng quay của mặt trời, đúng một cái vòng quay. Bây giờ ví dụ như á, là trái đất quay xung quanh mặt trời đúng một vòng là một năm, chứ không phải là nó quay chỉ có 12 tháng đâu. Nó quay đúng năm, có năm quay 13 tháng á. Như vậy thì một năm có nghĩa là trái đất nó quay một vòng quay xung quanh mặt trời. Như vậy thì người ta nói là cúng giáp năm, chứ ta đâu nói cúng giáp 12 tháng, đúng không? Cúng giáp năm vậy đúng nhất á, là giáp theo một năm của nó. Tháng năm này thì qua tới tháng năm sau, còn nhìn ngay giữa kệ nó không sao cả. À, cái đó là đúng nhất. Nhưng mà người ta gọi là dù bọc gió, nên á, ta cúng hai lần. Lần cúng lớn là lần cúng giáp năm. Tháng năm mất thì tháng năm năm sau là cúng lớn. Tháng tư á, là đúng 12 tháng, ta cúng nhỏ trước, gọi là dù bọc gió. Nghĩa là hai cái đều cúng hết, mà cái chọn cúng nhỏ, cái chọn cúng lớn. Giáp năm là chính xác nhất, tại vì chết tháng năm thì cúng tháng năm là chính xác nhất. Là cái đó gọi giáp năm chứ không phải giáp 12 tháng. Mà tại vì cái thói quen của mình nói 12 tháng năm chứ nghìn năm 13 tháng đó sao? Đó, người thấy chưa? Như vậy một năm là một vòng quay của trái đất xung quanh mặt trời là đúng một năm. Mình nói cũng giáp năm chứ tôi không có nói cũng 12 tháng. Nhưng tuy nhiên mình ở dưới thế gian mình không biết được hết. Thôi mình dù bọc gió cho chắc ăn, 12 tháng cũng lần, giáp năm cũng lần. Giáp năm cũng lớn, 12 tháng cũng mâm cơm nhỏ thôi. Vậy là được nha. Thỏa mãn tâm lý thế gian và mình không biết, mình cũng có thể thỏa mãn được ở trong pháp giới. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy và kính bạch đại chúng, con Phật tử tâm hướng, xin thầy cho con xin hỏi một câu hỏi. Xin thầy mở lòng chỉ giáo. Gần đây á, thì cũng thấy là có cái chương trình mà đi nằm giường để chữa bệnh. Thì như vậy là về cái pháp môn mà niệm Phật thì theo con nghĩ, hôm nay con khám kiến rồi con nói thầy ông cảm được không? À, con thấy cái chương trình mà đi nằm giường này á, thì là mục đích là để chữa bệnh. Còn á, nếu mình tu á, thì mình niệm Phật để mình cầu cho khỏi bệnh, thoát khỏi bệnh. Thì theo con nghĩ là bây giờ cái phong trào này nó đổ xô nhau mà Phật tử mình á, ai cũng đi nhau mà đi nằm ấy. Như vậy cái phương pháp nằm giường là gì? Dạ, nằm giường có nghĩa là để chữa bệnh đó thầy. Không hiểu. Thầy không biết cái nằm giường là gì. Rồi rồi cô muốn hỏi gì cũng không biết nữa. Còn nếu mà ta đi nằm giường trị bệnh đó thì ta trị bệnh có sao đâu, miễn có niệm Phật thôi chứ. Dạ không, thì có nhiều người nói rằng đi nằm giường như vậy là để chữa bệnh, là có gì để khỏi bệnh. Thì con nghĩ là nếu mà mình là một Phật tử thiền tâm thì mình nên ở nhà niệm Phật để mình là khỏi cái bệnh, qua khỏi cái cơn bệnh, đánh khỏi cái cơn bệnh. Chứ con nghĩ nằm giường là không có những cái lợi ích gì về. A Di Đà Phật, cái này trị bệnh với Phật pháp nó khác nhau à. Cô đừng có xen kẽ. Bây giờ á, sao ở nhà trị bệnh, khỏi đi bác sĩ đi. Thật ra ta đi nằm giường để trị bệnh là ta hy vọng là cái giường đó có khả năng làm cho người ta hết bệnh là riêng. cái người nào mà đi nằm giường mà không tu á thì cái người đó mới là sai. Còn ta đi nằm giường là chuyện chỉ bệnh của thân, còn chuyện tu là chuyện của tâm. Nà, do đó mình cũng nên tôn trọng ý kiến riêng của người khác. Theo ý kiến cá nhân của tôi á thì mình nên tôn trọng ý kiến riêng, chứ trường hợp mê tín dị đoan thôi thì không được. Còn đi nếu cái đó có trị bệnh á, mà đi trị bệnh thôi á thì nó không có dính dáng gì cái vụ niệm Phật hết trơn á. À, do đó thì mình tôn trọng ý kiến riêng của người ta. Trừ trường hợp một Phật tử thuần thành mà bây giờ á, mê tín dị đoan, à, đi trị bệnh bằng cách mê tín dị đoan thì không nên thì được. Còn nếu nằm giường đó mà không mê tín dị đoan thì mình nên tôn trọng người khác. À, vì Đà Phật đó là phương pháp trị bệnh thôi. Đức Giảng Sư, con xin thầy chỉ dạy cho con. Vì con á nè, con cũng tu thì cũng chả tinh tấn cho lắm, nhưng mà thì cũng siêng tu. Thì con cũng có gặp một vị thầy. Trời, không tinh tấn mà siêng tu. Con á, con là tu theo là Vinh Tinh Trợ Tư ở thầy, là Hoa Nghiêm và Phật Phật Đại Cám Mối thì cũng được 10 năm rồi. Con chú nguyện là con hàng ngày cũng cùng. Nhưng vừa rồi con thưa với thầy là 14 năm rồi, năm thì cũng còn thứ năm là con bị bệnh não, u não. Thế nên rồi con chữa bệnh thì nó cái người của con nữa, nó cũng không có được là ấy như hồi trước nữa. Cho nên con xin phát nguyện qua là con tu thêm một cái môn tình độ niệm Phật và ngồi thiền niệm Phật để cho cái tâm của con giờ muốn hỏi gì giờ muốn hỏi gì hiểu rồi. Dạ, con xin thưa với thầy một cái điều này đó, vì là con coi cái thầy cái đĩa của thầy, thầy nói như thế này là hạ thủ công phu tu tập, cuối cùng thì thầy có dạy cả câu này nè: ai hồi mới tu thì muốn tụng kinh trì thì cũng được hết, nhưng mà rút cuộc rồi phải chọn một môn tu cho chính xác để mà sau này ra đi cho được giải thoát, chứ không ở chặt ở lại. À, thầy nói ở lại à, 5 kiếp, 10 kiếp rồi thắt là khổ. Cho nên con thưa thầy, con có tiếp tục niệm Phật ngồi thiền nữa hay là không? A Di Đà Phật. Tụng kinh á không phải là cái pháp tu. Tụng kinh á là để khai tâm mở trí, hỗ trợ cho pháp tu. Cái pháp tu là pháp tu thiền, tu tịnh, tu mật vân vân. Còn tụng kinh là chúng ta hiểu thêm về Phật pháp để mình sống ở trên thế gian này đúng pháp, đúng nhân quả nhà Phật để hỗ trợ cho pháp tu đó mà thôi. Nên khi mà chúng ta niệm Phật đó là pháp tịnh độ, thì tất cả các cái khác chúng ta hồi hướng cho tịnh độ để hỗ trợ cho tịnh độ là đúng. Nên cô lớn tuổi rồi nên là tu theo niệm Phật và hàng ngày niệm Phật, có tụng kinh thêm để hỗ trợ cho niệm Phật nữa thì tốt, có gì chú hỗ trợ cho niệm Phật nữa thì tốt, có ngồi thiền hỗ trợ cho niệm Phật nữa thì tốt. Nhưng pháp môn chính của mình giống hệt như là cái cốt sắt ở trong cái cây cột vậy đó, là tu niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Còn các pháp hỗ trợ khác là để cho thành tựu pháp này nhanh hơn, giỏi hơn, tiến bộ hơn là được. A Di Đà Phật. 81 tuổi mà còn đây á, đêm nào cũng nằm mộng hết và thấy toàn là ác mộng không, sâu lần cơn nằm mộng với con vật á, thầy có cái cách nào thầy chỉ cho. A Di Đà Phật cho anh chàng pháo tay. Chúng ta nằm mộng gặp ác mộng đó thường là thứ nhất là ký ức, cái thứ hai nữa là những quan gia trái chủ nó về, vân vân. Ta thì cái phương pháp tốt nhất á là cho cái thân mình được khỏe là mình nằm nghiêng về phía bên tay phải theo thế Đức Phật nhập Niết Bàn. Và khi hàng ngày chúng ta nên tưởng Phật trở thành thói quen. Do đó khi chúng ta mà không có ý thức lúc mà chúng ta nằm ngủ đó thì cái thói quen niệm Phật nó vẫn còn tồn tại. Nếu ai niệm Phật thường á, gặp ma rượt á, mình cũng niệm Phật nữa. Ở trong giấc ngủ vậy mình cũng có ý thức niệm Phật. Nên mình tạo thành thói quen của tâm mình. Vậy trước khi đi ngủ chúng ta nên niệm Phật rồi đi vào trong giấc ngủ và nằm nghiêng về cái tay phía bên tay phải của mình á. Là nó không có đè trái tim phía tay trái, máu huyết lưu thông thì chúng ta, cái máu bơm lên não nó đầy đủ thì chúng ta cũng ít có nằm ác mộng. A Di Đà Phật. Còn nếu bằng không nữa là bắt máy niệm Phật để đầu nằm nhỏ vậy đó, cũng ít nập, ít có gặp mà ác mộng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật đại đức, con xin hỏi đoạn hiện giờ là mình tu, con tu tịnh độ thì cũng biết Phật Thích Ca, nghe Phật Thích Ca thì trong kinh có giới thiệu là Phật Di Đà, nhưng mà thật sự là con không biết là Phật Di Đà có phải là cổ Phật hay không, và xin thầy cho giới thiệu cho một cuốn sách để con tìm hiểu về Phật A Di Đà này hơn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là một vị Phật quá khứ, làm vị Phật cổ Phật ta thì đúng rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á là chỉ thuyết trong những bài kinh thôi, còn sách á để viết về Đức Phật A Di Đà đó thì ta cũng lấy từ bài kinh đó ra thôi, chứ thực ra cũng chẳng ai biết Đức Phật A Di Đà là ai để mà viết. Nên á là nếu muốn tìm hiểu Đức Phật A Di Đà về sách viết á, thứ nhất là chúng ta theo xem á là cuộc đời thân thế và sự nghiệp của Hòa Thượng Tiên Hóa. Cái thứ nhất, Hòa Thượng Hư Vân là thứ hai. Cái thứ hai, cái quyển sách thứ ba nữa là chúng ta xem á là Tây Phương Du Ký của Thiền Sư Khoan Tịnh. Và trong đó có 5 cái bài kinh. Thứ nhất á là Tịnh Độ Ngũ Kinh. Thứ hai là Tịnh Độ Sớ Sao. Thứ ba là Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Niệm Phật Ba La Mật. Nhớ nhớ thôi. Tịnh Độ Sớ Sao Sớ Giải, Tịnh Độ Ngũ Kinh, A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Niệm Phật Ba La Mật. Còn sách đó thì Cuộc Đời và Sự Nghiệp của Hòa Thượng Tiên Hóa, Cuộc Đời và Sự Nghiệp của Hòa Thượng Hư Vân và Tây Phương Du Ký của Thiền Sư Khoan Tịnh, sẽ nói về cõi Tịnh Độ và Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật. Dạ Di Đà Phật, à, con muốn hỏi là khi mà phóng sanh là có cần phải niệm chú không hả? Khi phóng sanh thì có cần niệm chú không ạ? Thật ra là phóng sanh là người ta cứu các con vật khi nó bị ăn thịt trả về với đời sống an vui. Đó là cách cứu khổ cho chúng sanh, gọi là cứu mạng sống cho chúng sanh. Ý nghĩa phóng sanh nằm chỗ đó. Nhưng khi phóng sanh đó là người ta muốn cho chúng sanh gieo duyên lành với nhà Phật, nên ta niệm Phật để cho chúng sanh gieo duyên lành, ta tụng kinh để cho chúng sanh nghe lời kinh gieo duyên lành, và người ta nói tam tự quy y để chúng sanh tự quy y, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật kính, quy Pháp kính, quy Tăng kính. Quy Phật rồi bất đọa địa ngục, quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy Tăng rồi bất đọa bành bàng sanh. Rồi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi chúng ta thả. Còn trì chú á là cũng là một cái mật ngôn mật ngữ của chư Phật, cũng thể chúng ta trì chú giảng sanh. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ đó, chú giảng sanh được lấy trong bài kinh niệm Phật Ba La Mật, gọi là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh Độ Đà Ra Ni, nghĩa là nhổ tận gốc nghiệp chướng là căn cơ căn bản để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, để cho các cái con vật đó đó nó nghe những cái lời kinh, nghe những lời chú, nghe lời niệm Phật, nghe lời quy y mà nó ăn vào trong A Lại Gia Thức, để kiếp sau nó hướng về cảnh giới cao hơn tiến hóa về mặt tâm linh. Cũng dựa vào cái câu chuyện của thời của vua Lương Võ Đế đó, thì bà vợ của vua Lương Võ Đế và bà Hy Thị đó là kiếp trước là một con ếch thôi, nhưng mà con ếch đó là thường hay vào 3-4 giờ sáng lên trên gần bàn Phật làm các thầy tụng kinh đó, nghe tụng kinh, và con ếch đó phát tâm là tới giờ tụng kinh đó là kêu lên để cho mấy thầy thức dậy tụng kinh. Nên là có ông tiểu, ông vừa mập mà vừa ham ngủ nữa. Ông thầy bữa đó đi vắng, ông ở nhà con ếch nó kêu, ông làm biến tụng kinh hay gì đó, ông quay qua, ông bắt ngang con ếch, ông nắm đây nè. Nó càng kêu, ông càng siết, sao con ếch ta chết. Đó, vậy nè, mà chết đó quý vị, nhắc quý thầy tụng kinh, chết mà nghe kinh Phật, chết tái sanh vào làm hoàng hậu đó, là vợ của ông vua Lương Võ Đế đó. Thì ông tiểu đó đó, là chính là Hòa Thượng... Chí Công. Hòa Thượng Chí Công là thầy của vua Lương Võ Đế, nên là hoàng hậu Hy Thị này ghét cay ghét đắng lắm, ghét hòa thượng là tại sao hòa thượng là ông tiểu giết ta kiếp trước á đó. Có gì mà ông giết trong vô ý vô tình nên cái quả báo nó nhỏ, quả báo giờ bị ghét bị hại nè, hại thê thảm luôn mà đó, có gì thấy chưa. Nên con ếch thôi mà nghe kinh qua kiếp sau thành hoàng hậu đó quý vị. Còn bây giờ mà chúng ta không chịu nghe kinh mà toàn nghe karaoke không đi đó, không quý vị, kiếp sau thành mẫu hậu. Rồi hết chưa? Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ Bạch thầy cho hỏi cung câu này chuẩn một người bên sử ban tịnh độ có thể quy y thay mẹ cho các hòa tử trong đại tràng được không? Hay được không? A Di Đà Phật cho anh chàng phát tay. Quy y nhá, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng thì cái người phải đại diện Phật Pháp Tăng mới quy y Phật Pháp Tăng được. Còn cái người cư sĩ thì không có đại diện cho chư Tăng được. Đại diện chư Phật người cư sĩ không đại diện được rồi, mà đại diện Pháp cũng không đại diện được rồi, mà chỉ đại diện Tăng thôi. Tăng là thế gian trụ trì Tam Bảo, đại diện Tăng chỉ có Tăng thôi, chứ người cư sĩ không đại diện được Tăng. Cái này á, là luật của chư Phật trong tỳ ni lực tạng mà, đó là tỳ ni lực tạng ra anh thấy liền, là đại diện cho Tăng chỉ có Tăng thôi, mà Tăng là phải là tỳ kheo Tăng thì mới gọi là Tăng. Tăng á, là bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên, nên đại diện cho Tăng thì phải là tỳ kheo, tại vì tỳ kheo là Tăng có nghĩa là tập thể bốn vị tỳ kheo thanh tịnh, có nghĩa là phải là tỳ kheo, nên đại diện cho Tăng cũng phải là một người là tỳ kheo mới đại diện cho Tăng. Còn sa di thì không phải, tại sa di phải là Tăng. Tại vì á, là trong tỳ ni lực tạng á, là Tăng là tập thể bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên, nên yết ma cũng phải là bốn vị trở lên. Do đó đại diện cho Tăng cũng phải là tỳ kheo mới được, mà tỳ kheo là phải là tu sĩ. Nên á, người mà đại diện cho Tăng để thọ tam quy ngũ giới cho người khác, có nghĩa là người quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì trong đó phải có người đại diện cho Tăng mới quy được Phật Pháp Tăng cho người khác. Còn không phải thì chẳng qua là hướng dẫn để tự quy Phật, tự Pháp, quy Tăng thì được, chứ quy Phật Pháp Tăng trên hình tướng thì theo luật là không được. Theo tỳ ni lực tạng là không được. A Di Đà Phật. Không được, mà mình quy y có được không? Được. Gieo duyên lành với nhà Phật thì được, nhưng mà về đúng pháp luật của nhà Phật thì chưa phải đúng pháp luật của nhà Phật. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc cho quý vị là luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, và luôn luôn sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.